Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 302: Đến thăm Cố gia. 2. Hầu gia làm vậy là muốn Vô Ưu tổn thọ sao? Nói trắng ra thì chuyến đi này Vô Ưu đến bái kiến Hầu gia là không chính thức, là không mời mà đến, quấy nhiễu Hầu gia, kính xin Hầu gia thứ lỗi. Cố Tam gia cung kính lui sang một bên, nhìn tiểu cô nương giả dạng thành chàng thiếu niên trước mặt cư xử phải phép biết tiến biết lùi, trong lòng cuối cùng cũng hiểu vì sao con trai của ông quyết tâm đưa ra quyết định như vậy, cũng hiểu được tại sao muội muội của ông cùng với Hoài Vương lại dốc lòng tương trợ vị công chúa này. Cố lão Hầu gia nhìn công chúa Vô Ưu tuyệt sắc giai nhân rung động lòng người trước mặt, cử chỉ lại đúng mực phải phép, trong lòng khẽ than nhẹ một tiếng, cái gì nên đến cuối cùng cũng phải đến, là phúc không phải họa, là họa cũng tránh không được. Mời công chúa dùng trà. Hầu gia không cần phải khách khí, Vô Ưu là vãn bối, há dám sơ suất trước mặt người, mời Hầu gia. Nguyên Vô Ưu ôn hòa lễ phép đợi ông lên tiếng. Vãn bối, danh từ tự xưng khi trước mặt người lớn hơn, ý khiêm nhường cung kính. Hầu gia nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, thật bình tĩnh, kiểu bình tĩnh ẩn chứa sức mạnh uy hiếp, đây là một kiểu khí thế được tích dần và lắng đọng theo năm tháng. Vô Ưu cũng nhìn ông bằng ánh mắt bình tĩnh, không chỉ như thế, trên mặt nàng còn mang theo nét cười, thong dong bình tĩnh nhưng lại thể hiện uy lực với lão Hầu gia. Ước chừng một phút sau, lão Hầu gia mới thu lại ánh mắt, vừa cười vừa nói, nếu công chúa đã nói vậy, giả này sẽ không khách khí nữa. Sau khi nói xong, ông liền ngồi xuống. Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt cười, cũng không quên chào hỏi Cố Tam gia, Tam Cữu gia, mời. Không dám, công chúa khách khí rồi, mặc dù ngoài miệng Cố Tam gia nói vậy, nhưng sau khi lão Hầu gia an vị, ông ta cũng tiêu sái ngồi xuống. Cho đến khi hai cha con Cố gia đều an vị, lúc này Nguyên Vô Ưu mới ngồi xuống chiếc ghế chủ vị. Trong thư phòng, bầu không khí có chút trầm tĩnh, cha con Cố gia không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ đều nheo mắt mà uống trà. Nguyên Vô Ưu bưng chung trà trong tay lên khẽ nhấp vài ngụm, trong mắt chợt lóe lên một tia hài lòng. Cố gia ở trong tình cảnh Cố Thái Phi bị giáng chức, Nguyên Hạo Thiên cai quản thiên hạ, vậy mà lại có thể hưng thịnh thế này, thực lực cùng nhân tài không cần nói cũng biết. Sau khi nhâm nhi vài ngụm, nàng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Lúc này, Cố lão Hầu gia cũng đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ nói, không biết thân thể vương gia đã tốt hơn chưa? Không dám dối gạt Hầu gia, lần này Vô Ưu phụ mệnh phụ vương hồi kinh, đi qua Viễn Tây, đặc biệt thay mặt phụ ba ông tới thăm ngài. Cố Tam gia đang cúi thấp đầu bỗng nhiên ngẩng lên, trong câu nói này hàm chứa quá nhiều tin tức, làm ông nghe xong liền khiếp sợ không thôi. Ngược lại, lão Hầu gia hết sức chấn định, công chúa thật có lòng. Đáng lý ra phải như vậy, đây là điều mà Vô Ưu nên làm. Trong thư phòng lại lâm vào một khoảng vắng lặng tẻ nhạt, Cố lão Hầu gia rũ mắt, bình tĩnh như lão tăng nhập định. Nguyên Vô Ưu không cho là như vậy, nàng cũng tỏ ra bình thản, mặt mày đều lộ rõ vẻ thư thái thản nhiên. Cố Tam gia âm thầm đánh giá Nguyên Vô Ưu, trong lòng sinh ra một loại thưởng thức. Dưới sự tiếp đãi như vậy của phụ thân ông mà thái độ cùng khí thế của vị tiểu công chúa Vô Ưu nhỏ tuổi này thật khiến ông phải kính nể. Biểu hiện kiêm tốn lễ phép đúng mực, khí thế uy nghi có chừng có mực, không làm cho người khác phản cảm, cũng không khiến người khác cảm thấy mình đang cố tình làm ra vẻ. Không những thế, lời nói cử chỉ của nàng thì không chê vào đâu được, đừng nói là ông không tìm được điểm nào để chỉ trích, e rằng ngay cả phụ thân ông chỉ sợ cũng không tìm ra được. Mặc dù dáng vẻ phụ thân rất lãnh đạm xa cách, nhưng ông biết rõ trong lòng phụ thân chỉ sợ cũng không được bình tĩnh như vẻ bên ngoài. Lão Hầu gia ngước mắt nhìn Nguyên Vô Ưu, ánh mắt sáng lên, mặc dù giọng nói vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng lại thay đổi cách xưng hô. Vô Ưu đường xa đến đây, chắc hẳn cũng đã mệt mỏi, hãy ở lại trong phủ nghỉ ngơi hai ngày đi. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, người không nói Vô Ưu cũng không cảm thấy gì. Người vừa nói, thật sự là có chút mệt mỏi, vậy xin phép quấy rầy Hầu gia. Khuôn mặt bình tĩnh của lão Hầu gia lúc này mới lộ ra một tia cười nhạt, niệm vinh, còn đưa Vô Ưu đi ra sau thanh hạ viện nghỉ ngơi đi. Cố Tam gia đứng lên nói, vâng. Làm phiền Tam Cữu gia, Nguyên Vô Ưu mỉm cười nói. Đợi đến sau khi Nguyên Vô Ưu cùng Cố Tam gia rời đi, nụ cười trên mặt Cố lão gia mới từ từ tắt dần, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thanh hạ là một viện nhỏ độc lập, ý nghĩa như tên gọi, chính là sân viện chuyên dùng để tránh nóng những ngày hè. Nằm ở phía sau ngọn núi của Cố phủ là một nơi thâm sâu thanh tĩnh, nhà gỗ rộng rãi lịch sự, cách bố trí cực kỳ thanh nhã, làm cho người khác vừa nhìn đã thích. Phòng ngủ cùng đại sảnh thông nhau nối liền, Cả căn phòng đều dùng những loại gỗ thượng đẳng quý hiếm, bốn phía đều là cửa sổ lúc này đang mở rộng, gió thổi hiu hiu, thổi bay tấm màn sa màu trắng. Ngày hè nóng bức dường như không hiện hữu tại nơi đây. Điều làm cho Nguyên Vô Ưu hài lòng nhất là phòng tắm ở đây tinh tế, ôn hòa như một suối nước nóng tự nhiên. Ngâm mình trong suối nước nóng, cả người nàng đều cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái. Sau khi nằm lên giường gấm bên cạnh cửa sổ, Nguyên Vô Ưu khẽ than một tiếng, dường như đã rất lâu rồi nàng không được hưởng thụ cuộc sống như vậy. Nguyên Vô Ưu ngủ thẳng một giấc đến tận buổi tối, sau đó lười biếng vươn vai duỗi lưng, chậm rãi mở mắt. Bên trong nhà gỗ đã đốt đèn, nàng nhíu mày, thật khó được ngủ ngon giấc, quan sát sắc trời thì e rằng đã hơn 9, 10 giờ rồi. Đã mấy giờ rồi? Bẩm công chúa, sắp điểm hợi rồi, Đào Giao cung kính lên tiếng. Điểm hợi, khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm. Sau khi hồi phủ, bảo hạ nhân dựa theo kiến trúc của căn phòng này để xây một cái ở vương phủ, dùng để tránh nóng mùa hè quả thật là lựa chọn tuyệt vời. So với điều hòa của thời hiện đại thì tân tiến hơn nhiều, những cái cây này còn có tác dụng xua đuổi muỗi cùng côn trùng. Trí tuệ và thành tựu cổ đại cao hơn nhiều so với thế hệ sau này, đây mới chính là thiên nhiên. Vâng, người truyền lệnh đang chờ bên ngoài. Người truyền mệnh lệnh là lão quản gia được lão hầu gia để trọng nhất, dẫn theo hai gã người làm tính tình trầm ổn bày ra cả một bàn. Mặt chay đều có, trà sâm cùng trái cây, mọi thứ đều tinh xảo, đẹp đẽ, làm người khác phải vỗ tay tán thưởng. Nguyên Vô Ưu nở nụ cười, không hổ là Cố gia, nàng rất hài lòng. Nàng ăn rất vui vẻ, mà lúc này, Cố lão gia lại đứng ngồi không yên, đi tới đi lui ở bên trong thư phòng. Cố Ngũ gia ở một bên nhìn lão gia từ khuôn mặt ngưng trọng, lại nhìn về phía Cố Tam gia, thấp giọng hỏi, công chúa Nguyên Vô Ưu thực sự ở trong phủ của chúng ta. Cố Tam gia trợn mắt liếc hắn, để xem cha đã thành bộ dáng như vậy, còn có thể giả được sao? Cố Ngũ gia cũng cảm thấy lời mình hỏi có chút ngu ngốc, liền nhíu mày, thở dài nói, không ngờ hàm thiên thâm sâu nhường này. Công chúa Vô Ưu này cũng đã tự mình tới tận cửa, Cố gia cũng không thể lại giả câm giả điếc được nữa, nhưng đây là việc lớn, cũng khó trách sao cha lại có bộ dạng này. Nghe thấy lời cảm thán của hắn, Cố Tam gia há hốc miệng, nghĩ thầm nên vì người cháu ngoại chưa từng gặp mặt mà phản bác lại vài câu, nhưng cuối cùng lại á khẩu không nói được lời nào. Hừm, nếu không phải do thân thể hàm thiên, có được tâm cơ thâm trầm như vậy ngược lại càng tốt, Cố Ngũ gia tiếc hận nói. Cố Tam gia thở dài, cũng không hẳn là như thế. Nếu thân thể của Hoài Vương khỏe mạnh, Cố gia há lại thờ ơ không để ý đến hai mẹ con họ bao năm qua. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, giả sử Hoài Vương không bệnh tật không ốm đau, đương kim thánh thượng sao có thể để Cố gia tồn tại. Lão Tam, con thấy chuyện này thế nào? Cố lão gia đột nhiên quay đầu lại hỏi. Cố Tam gia trầm ngâm một hồi lâu, mới thấp giọng nói. Cha, công chúa Vô Ưu đã đến tận cửa. Chỉ sợ là chúng ta không thể tiếp tục ngồi yên phớt lờ mọi chuyện nữa. Theo con, chỉ sợ lần này chúng ta trốn không thoát. Cố lão không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Cố Ngũ gia. Sắc mặt Cố Ngũ gia cũng trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Cha, Tam ca nói đúng. Con vẫn luôn cảm thấy không thể bỏ mặc Lăng Nhi ở bên ngoài một mình đối mặt với những chuyện như thế này được, toàn thể Cố gia nên đồng tâm hiệp lực mới phải. Hơn nữa, chúng ta đều nên tin tưởng vào phán đoán của Lăng Nhi, từ nhỏ nó đã ở bên cạnh người, được người tự tay dạy dỗ, năng lực của nó chúng ta cũng đã quá rõ rồi. Cố lão gia từ trầm mặc ngồi xuống chiếc ghế chủ vị, rất lâu sau mới thở dài nói, con cũng đã nói rồi, thân thể của Hàm Thiên làm cho ta thực sự rất lo lắng. Cố Ngũ gia lại tiếp tục trầm mặc. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Nếu Hàm Thiên không phải là một con ma bệnh, Cố gia cũng sẽ không rơi vào thế khó xử như vậy. Nếu không thì, chờ đại ca cùng nhị ca trở về, chúng ta cùng nhau bàn bạc rồi quyết định. Cố Tam gia đề nghị. Cố lão gia tử lắc đầu, đại ca cùng nhị ca của con muốn trở về cũng phải mất 3 đến 5 ngày. Muốn được như vậy cũng phải là ngày đêm thần tốc chạy về, như vậy tạo ra động thái quá lớn. Tứ ca gần hơn, hay là bảo huynh ấy trở về? Cố Ngũ gia nói. Cố lão gia tử vẫn lắc đầu, công chúa Vô Ưu không thể ở lại trong phủ chúng ta quá lâu, trễ nhất là 3 ngày sau sẽ rời khỏi đây. Lần này công chúa đặc biệt tới, chính là muốn một câu trả lời chuẩn xác từ phía chúng ta, sự tình, cấp bách quá rồi. Cố Tam gia ngạc nhiên, nhưng Lăng Nhi cũng không truyền tin về. Cố Ngũ gia lấy làm buồn cười, Tam ca, sự tình trọng đại, đương nhiên Lăng Nhi không thể truyền tin về rồi. Nếu như tin tức này bị người khác chặn lại lấy đi hoặc bị tiết lộ ra ngoài, Cố gia bị tịch thu tài sản và xử trảm kẻ chủ mưu còn xem là nhẹ, nặng chỉ sợ phải tru di cửu tộc. Là ta thiếu thận trọng rồi, Cố Tam gia cũng biết mình lỡ lời. Hiện tại, Lăng Nhi ở kinh thành nhậm chức hình bộ thị lang, chiến tích cực kỳ xuất sắc, trong vòng một năm, liên tiếp phá được nhiều vụ án, nổi danh khắp phía Bắc kinh thành. Mặc kệ thực hư thế nào, ngoài mặt hắn thật sự nhận được sự trọng dụng của hoàng đế. Cố Ngũ gia nói ra chuyện trên quan trường mà người người đều biết. Cố Tam gia nghe được con trai có tiền đồ như vậy, cũng cảm thấy vinh dự tự hào. Cố lão hầu gia vuốt chòm râu, trầm ngâm nói, có tránh cũng tránh không khỏi, muốn trốn cũng trốn không thoát, chúng ta chỉ có thể ra sức vật lộn chiến đấu tới cùng, chiến đấu hết mình. Cha, ý của ngài là, chúng ta liều mạng. Cố Ngũ gia đang ngồi trên ghế chồm lên nhìn chằm chằm Cố lão gia và hỏi. Cố Tam gia cũng nghiêm mặt lại, vậy cha dự định làm như thế nào? Hàm Thiên ngoại trừ thân thể không tốt, còn lại chỉ sợ đang đợi gió nổi lên. Cố gia cũng nên làm vài động tác lên tiếng ủng hộ. Cha, ý ngài là để y, nghĩ tới lúc con trai phụng chỉ lên kinh thành, những lời mà cha đã từng nói, Cố Tam gia liền trợn trừng hai mắt. Cố lão gia tự đau xót nhắm mắt lại, chỉ có thể để nó chịu uất ức thôi. Sắc mặt Cố Tam gia có chút biến đổi, thâm sâu như biển cả. Năm đó, Tam muội cũng đã nhận được sự sủng ái của tiên hoàng, còn tưởng rằng sau khi hạ sinh Hoài Vương thì có thể giữ vững địa vị, nhưng ai lại ngờ được. Cha, chuyện này, chúng ta vẫn nên cùng nhị ca thương lượng một chút, nếu như huynh ấy đồng ý. Đại ca cùng nhị ca ngươi đều đã đồng ý cả rồi. Cố lão gia tử thở dài nói, nếu không thì ngày đó lúc Cố Lăng lên kinh thành, hắn cũng sẽ không bảo Cố Lăng tiện thể ghé qua. Vậy vẫn nên hỏi y, cho nó tự mình lựa chọn, nếu như nó không muốn, thì để An đi. Cố Tam gia nhịn đau nói, y là cháu gái của ông, An lại là con gái ông, bất kể là gả ai cho Hàm Thiên, chỉ sợ cũng không có được hạnh phúc. Bởi vì với thân thể của Hàm Thiên, hắn có thể chống đỡ đến khi nào, ai cũng không biết được. Cố lão gia suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng được, chuyện này, ta sẽ đích thân đi hỏi y. Chương 303, hai tỷ muội Cố Thị. 1. Lá sen lay động theo làn gió, hoa sen đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời mùa hạ, mặt hồ trong xanh thỉnh thoảng sẽ gợn lên dăm ba làn sóng lăn tăn. Cùng lầu các được xây dựng giữa đầm sen tô điểm cho nhau, nối tiếp với hành lang dài hình vòm, toàn bộ đều khiến người ta sáng mắt. Dưới ánh nắng, phong cảnh trước mặt đẹp tựa tranh vẽ. Cố lão gia tử chậm rãi đi trên hành lang, hồ sen rộng lớn hiện ra trước mắt, với tay là có thể chạm tới. Ông đến gần đình nghỉ, Cố y đang đứng đối diện đầm sen nở rộ nhuốm đầy sương sớm để vẽ tranh. Hai thị nữ hầu hạ trong đình nghỉ mát đều sừng sốt khi thấy cố lão gia bước vào, vội vã tiến lên hành lễ, nhưng đã bị cố lão gia ngăn lại. Cố lão gia đến gần cố y đang tập trung vẽ tranh, khi tầm mắt bắt gặp bức tranh hoa sen đã hoàn thành trên bàn dài, ông vuốt râu tỏ vẻ rất hài lòng. Đợi đến khi cố y đã thu bút ông mới khen ngợi, khá lắm, có tiến bộ. Cố y quay đầu lại, vội đặt bút trên tay mình xuống, sau đó bước lên hành lễ, y bái kiến tổ phụ. Cố lão gia tử phất tay rồi ngồi vào bàn tròn, nhận lấy tách trà do tự tay cố y pha, ông khẽ nhấp một ngụm, ôn hòa nói, ngồi đi. Cố y nhún gối hành lễ, vâng. Nhìn cháu gái xinh đẹp dịu dàng trước mặt mình, cảm xúc trong lòng cố lão gia tử bỗng trở nên phức tạp. Cố y thấy tổ phụ có chút lơ đãng, đôi mắt sáng trong như nước hồ hiện lên vài phần kinh ngạc, nhưng nàng vẫn chưa lên tiếng hỏi han, chỉ yên lặng chờ đợi. Mãi đến khi trà trong tay đã nguội lạnh thì cố lão gia tử mới chợt hoàn hồn. Ông nhìn cô cháu gái mà mình vừa ý nhất rồi khẽ thở dài một tiếng, cũng không quanh co mà hỏi thẳng, y có bằng lòng gả đến kinh thành. Thực ra, cố y không hề ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của tổ phụ, tuy nàng sống nơi khuê phòng, nhưng không phải là nữ tử thì cái gì cũng không biết. Nàng và Cố Đường Ca là người được nuôi nấng ở bên cạnh tổ phụ từ nhỏ, do đích thân tổ phụ dạy bảo. Từ nhỏ, nàng đã biết mình và Cố Ca Ca giống nhau, đều phải gánh trách nhiệm hưng thịnh Cố gia trên lưng. Ra, y bằng lòng, Cố Ca Ca viết thư bảo rằng Hoài Vương biểu ca tuấn tú đoan chính, phong độ tiêu sái, y có thể gả cho Hoài Vương biểu ca là phúc phận của y. Viền mắt của cố lão hầu gia nóng lên, cháu là một người hiểu chuyện, ra thật vui mừng. Cố y lắc đầu, ra đừng đau buồn, tuy y chưa từng gặp tam cô mẫu, nhưng đã từng nghe chuyện về tam cô mẫu từ chỗ tổ mẫu, cha nương cùng với các vị thúc thúc, thẩm nương rồi. Cho dù không vì những thứ khác, chỉ riêng vì tam cô mẫu, y cũng bằng lòng đến chăm sóc Hoài Vương biểu ca. Giọng nói của cố lão gia tử có chút nghẹn ngào, cháu có thể nghĩ được như vậy, ra rất vui mừng. Ra cứ yên tâm, y đều hiểu cả. Cố Y Y đứng dậy, dịu dàng nhún gối hành lễ. Cố lão gia tử thấy cháu gái của mình ngoan ngoãn dịu dàng đến thế, trong lòng ông mơ hồ nhói lên. Thời gian thoáng chốc như trở lại 20 năm trước, nhớ đến cảnh tượng người con gái thứ ba lại chào ông để lên kinh. Nước mắt ông thoát cái mãnh liệt dâng trào. Đường vào cung sâu tựa biển, năm ấy tam cô mẫu của cháu một đi chính là 20 năm chưa từng gặp lại. Đến tận bây giờ, nó vẫn đang sống trong lãnh cung, không thể ra ngoài một bước. Y y à, gia gia biết để cháu gả đến kinh thành thật sự rất tủi thân cho cháu. Với gia thế của nhà họ Cố chúng ta, cháu hoàn toàn có thể gả cho một vị hôn phu đối xử tốt với cháu. Nhưng đứng trong gió bão, chúng ta tiến hay lùi thì đều phải bước trên con đường bùn lầy. Và nếu đã là bùn lầy giống nhau, vậy thì chúng ta chỉ có thể tiến lên, mà không phải lùi xuống. Bởi cho dù lùi xuống, chúng ta cũng không thể xác định rằng vẫn còn đường sống. Kỳ vọng lớn nhất của ta và tổ mẫu cháu là mong rằng khi còn sống, có thể gặp lại tam cô mẫu của cháu, biết nó đã thoát khỏi lồng giam. Nhiều năm qua, nó thực sự đã quá cực khổ rồi. Gia Gia, Y Y hiểu được, thấy Gia Gia tự trách như vậy, Cố Y Y nghẹn ngào quỳ xuống. Cố lão gia tử nhìn nàng, ánh mắt ông buồn bã, nhưng dù chúng ta biết rõ tam cô mẫu của cháu sống khổ cực thế nào, lại không thể không bắt cháu cũng bước đi trên con đường này. Y Y à, Gia Gia có lỗi với cháu, Cố Gia cũng có lỗi với cháu. Cố Y Y dưng dưng lắc đầu, không đâu Gia Gia, người đừng nói vậy, Y Y không cảm thấy tủi thân. Sau khi tiễn cố lão gia tử đi, Cố Y Y ngồi ngẩn ngơ trong đình ngắm sen, ngay cả cố lão phu nhân đã đến cũng không phát hiện. Đến khi bàn tay của cố lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vào vai của cố Y Y thì nàng mới hoàn hồn. Y Y bái kiến tổ mẫu. Cố lão phu nhân không nói gì mà chỉ đỡ nàng đứng lên, rồi trìu mến ôm nàng vào lòng, im lặng an ủi nàng. Nãi nãi, cố Y Y khẽ nhắm mắt lại. Gia gia của cháu cả đêm qua không ngủ, trong lòng nãi nãi cũng không dễ chịu. Y Y đừng trách gia gia, cũng như cha và các thúc bá của cháu, nếu họ còn có cách nào khác, dù là nhỏ nhoi thì họ cũng sẽ không bằng lòng khiến cháu tủi thân đâu. Cố lão phu nhân dìu nàng ngồi vào bàn, nắm lấy tay nàng nói trong buồn bã. Cố Y Y mỉm cười lắc đầu. Nãi nãi, Y Y hiểu mà, làm sao Y Y có thể trách Gia Gia, trách mọi người được chứ? Nếu không có Cố Gia, Y Y cũng sẽ không hạnh phúc. Các tỷ tỷ đều đã xuất giá, đệ đệ và muội muội thì còn nhỏ, đây là chuyện Y Y nên làm. Nhìn cháu gái hiểu chuyện của mình, lòng cố lão phu nhân làm sao không khổ sở cho được. Thường nói cháu gái sẽ giống cô, Y Y à, cháu thật sự rất giống tam cô mẫu của cháu, nãi nãi. Tin rằng Hoài Vương nhất định sẽ thích cháu. Cố Y Y cúi đầu, vâng. Gia Gia và mấy vị thúc bá đều thật lòng yêu thương cháu, tuy đã đưa ra quyết định, nhưng vẫn hy vọng trong lòng cháu nắm được tình hình bên trong, vì thế quyết định ngày mai sẽ để cháu lên kinh. Cố Y Y kinh ngạc ngẩng đầu, ngày mai ạ. Cố lão phu nhân nhìn trái nhìn phải, rồi nhẹ giọng nói. Đúng lúc có cơ hội thích hợp, cháu lên kinh thành ở một khoảng thời gian, thứ nhất là làm quen với kinh thành, thứ hai cũng là làm quen với Hoài Vương, đây cũng là cơ hội cuối cùng của cháu. Nếu cháu thật sự không bằng lòng thì nãi nãi sẽ nghĩ cách khác. Cố Y Y cảm động nắm lấy tay của cố lão phu nhân, nãi nãi. Cố lão phu nhân thở dài, tuy nuôi nấng cháu bên cạnh từ nhỏ là vì dự định gả cháu cho Hoài Vương, nhưng con người nào phải có cây, ai có thể bạc tình được chứ? Những năm gần đây, nãi nãi vẫn luôn hối hận vì năm ấy đã không ngăn cản cô mẫu của cháu vào kinh. Để mẹ con chúng ta chia cách 20 năm chưa từng gặp mặt, bây giờ sao lại có thể trơ mắt nhìn cháu cũng bước lên con đường không lối về này. Nếu như Hoài Vương biểu ca của cháu thật sự bệnh tình nguy kịch, không thuốc cứu chữa, làm sao có thể hy sinh cả đời cháu vô ích chứ? Nhưng nếu Y Y không xuất giá, vậy ai sẽ sinh con nối dòng cho Hoài Vương biểu ca? Đây là đường lui của cố gia chúng ta. Nếu Hoài Vương đi thật rồi, ít nhất cố gia chúng ta cũng có người dựa vào. Đối mặt với người tổ mẫu yêu thương nàng nhất, cố Y Y nhẹ giọng nói. Nhà đầu ngốc, lưu lại huyết thống của Hoài Vương tất nhiên là quan trọng, nhưng không nhất định phải do con sinh. Tuy bà cũng thương tiếc cho nỗi khổ của nữ nhi, Hoài Vương lại cũng là cháu ngoại ruột thịt của bà. Nhưng đã 20 năm không gặp được nữ nhi, cháu ngoại trai này cũng chỉ biết sự tồn tại của nó chứ cũng chưa từng nhìn thấy ngoài đời. Thế nên dù bà vẫn bận lòng, nhưng về mặt tình cảm dĩ nhiên sẽ không sâu bằng cháu gái do bà tự tay nuôi lớn, chỉ bảo từ nhỏ rồi. Đêm qua, bà khó khăn lắm mới thuyết phục được cố lão gia tử để lại đường lui, cũng bởi vì luyến tiếc và không đành lòng. Nãi nãi, cảm ơn người, cố Y Y đầm đìa nước mắt, bước lên ôm lấy cố lão phu nhân khóc nức nở. Chương 304, hai tỷ muội Cố Thị. Hai. Cố lão phu nhân nhẹ vỗ vào tay nàng, trong đôi mắt ngấn ngấn lệ. Bà biết bản thân làm như vậy là có lỗi với đứa con gái chịu khổ kia, nhưng nếu như thân thể của Hoài Vương khỏe mạnh, sao bà lại phải đưa ra lựa chọn như vậy chứ? Hai bà cháu ôm nhau khóc một hồi lâu mới bình thường lại, Cố Y Y lấy lại sự bình tĩnh. Nghĩ đến ý tứ sâu xa mà tổ mẫu vừa để lộ ra, trong lòng khẽ động, nhẹ giọng hỏi, tổ mẫu, vừa nãy người nói cơ hội thích hợp là... Cố lão phu nhân không trả lời thẳng câu hỏi của nàng, chỉ nói, ngày mai con sẽ biết, còn giờ thì quay về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Sáng ngày mai sẽ khởi hành lên đến kinh thành, chăm sóc bản thân cho tốt, có chuyện gì không giải quyết được thì tìm ca ca của con. Cố Y Y gật gật đầu, con biết rồi, tổ mẫu. Cố lão phu nhân lại nói, còn nữa, ta để cho An An cùng con lên kinh, hai tỷ muội các con cũng có người chăm sóc lẫn nhau. An An cũng, vâng, Y Y hiểu rồi, Y Y sẽ không phụ khổ tâm của tổ mẫu đâu. Cố Y Y hiểu ra, quỳ xuống tạ ơn. Cố lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng, sau đó mới rời đi. Cố Y Y quay đầu nhìn cố lão phu nhân được nô bộc dìu đi, hai mắt ươn ướt. Nàng biết bản thân thật sự rất may mắn. Mặc dù từ nhỏ đã được nuôi lớn ở nhà chính, tình cảm với cha nương có chút nhạt nhòa, nhưng tổ phụ và tổ mẫu lại yêu thương nàng thật lòng. Sáng sớm ở thư phòng Cố gia, ánh mắt Nguyên Vô Ưu lướt qua hai cha con Cố lão Hầu gia và Cố Tam gia. Ý của Cố Tam gia là muốn cho Cố Lục tiểu thư và Cố Bát tiểu thư cùng vào kinh với Vô Ưu. Tuy rằng là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại không chút bất ngờ, điều này khiến cho Cố Tam gia phải đánh giá lại nàng một lần nữa. Cố lão Cố Tam gia vuốt râu gật đầu. Hành trình của công chúa tuy rằng bí mật, nhưng càng đi về gần kinh thành thì sẽ càng không dễ giữ bí mật được nữa. Nếu như người ẩn nấp trong đoàn xe của Cố gia, ngược lại có thể che giấu tai mắt của người khác đôi chút. Hầu gia lo lắng rất phải, Nguyên Vô Ưu cười nhẹ lên tiếng. Cố lão Hầu gia đứng thẳng dậy, khẽ cong người, trịnh trọng nói, đợi đến kinh thành, vẫn mong Vô Ưu chăm sóc cho bọn chúng. Việc này là đương nhiên, hai vị cô nương tuy chỉ lớn hơn Vô Ưu vài tuổi, nhưng thực ra vai vế lại lớn hơn Vô Ưu một đời, trong phủ có bọn họ, Vô Ưu cũng sẽ không buồn chán như bây giờ nữa. Nghe nàng nói như vậy, trên gương mặt vẫn luôn thâm trầm của cố lão Hầu gia cuối cùng cũng lộ ra vài tia cười nhàn nhạt. Lão Tam, đi gọi Y Y và An An đến gặp công chúa. Cố Tam gia gật đầu, cung kính lui ra ngoài. Nguyên Vô Ưu rũ mắt xuống, cầm lấy ly trà bên tay khẽ nhấp môi, sự hứng thú khẽ che giấu trong đôi mắt đẹp nổi lên. Nàng thực sự cũng có chút tò mò, không biết cố gia sẽ dâng lên mỹ nhân như thế nào. Tâm tư của cố gia không hề khó đoán, chỉ là nàng cũng không tùy ý gật đầu. Thời cổ đại này rất xem trọng việc thân lại càng thêm thân, nhưng đối với nàng mà nói, nếu như vị phụ vương kia của nàng thật sự quyết định cưới biểu muội của hắn, e là nàng sẽ phải can ngăn. Người khác nàng không quan tâm, nhưng nếu Hoài Vương muốn lấy thê tử sinh con, nữ nhi còn rất nhiều, tội gì phải lấy biểu muội chứ? Đương nhiên, lúc này, nàng sẽ không thể hiện bất kỳ ý kiến gì. Với sự hiểu biết của nàng về Hoài Vương, e là tâm tư muốn lấy thê tử sinh đứa con kế thừa huyết mạch của hắn không lớn. Rất nhanh, Cố Tam gia liền dẫn theo hai tỷ muội bước vào. Nguyên Vô Ưu lặng lẽ đánh giá một chút, âm thầm gật đầu. Thiếu nữ đang mặc trên người một bộ y phục màu xanh dương khoảng chừng 16, 17 tuổi, gương mặt như hoa phù dung, đôi mày như lá liễu, da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Mắt như hồ nước mùa thu, đôi mày như núi xuân, khí chất tựa như hoa u lan. Bên cạnh đó, sự uyển chuyển dịu dàng tỏa từ bên trong khiến cho người khác cảm thấy thoải mái nhưng cũng không khiến cho họ cảm thấy buồn tẻ. Trong ánh mắt nàng ta lại che giấu một sự cứng rắn, thể hiện sự tự nhiên thanh thản, quả thực là kiểu nữ nhi mà đàn ông của thời đại này muốn cưới về. Cái gọi là lấy vợ thì phải lấy vợ hiền chính là để gọi nàng ấy. Thiếu nữ đang mặc trên người bộ y phục màu vàng nhạt thì dáng người thon thả cuốn hút, đại khái khoảng 14. 15 tuổi, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, nụ cười vô cùng tươi tắn, da trắng như tuyết, có một đôi mắt ngây thơ nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự thông minh sắc sảo. Hai tỷ muội chậm chậm tiến vào, làn váy bay bay, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn quanh, vừa đoan trang lại vừa thoải mái. Lúc bước vào, hai người Cố Y Y, Cố An An đương nhiên cũng nhìn thấy Nguyên Vô Ưu ngồi trên vị trí chủ vị. Tuy rằng đã sớm nghe Tam Thúc nhắc đến, Nguyên Vô Ưu công chúa này phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song, nhưng lúc này khi thật sự chính mắt nhìn thấy, trong lòng hai người vẫn vô cùng kinh ngạc. Với thân phận của bọn họ, cho dù họ còn nhỏ tuổi nhưng đôi mắt chắc chắn cũng không thiển cận đến mức chỉ thấy được vẻ đẹp của người ngồi trên vị trí chủ vị kia mà thôi. Điều khiến họ kinh ngạc chính là Vô Ưu công chúa này tuy tuổi vẫn còn nhỏ nhưng trên người lại tỏa ra một khí thế cao quý bức người vô cùng. Cảm giác này có lẽ là bởi chính thân phận của nàng ấy, nhưng cũng không hoàn toàn là bởi vì thân phận, mà còn là vì con người của nàng ấy. Con người do tài năng mà tỏa sáng, mà khí thế bức người như thế của nàng, đương nhiên là bởi vì liên quan đến tài năng của nàng. Tài năng của nàng đã vượt qua khỏi thân phận của nàng rồi. Hai người nén sự kinh ngạc trong lòng xuống, cung kính bước lên trước hành lễ. Cố Y Y, Cố An An bái kiến Vô Ưu công chúa điện hạ Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, người một nhà, không cần đa lễ, đứng lên đi. Tạ công chúa, sau khi hai người tạ lễ xong liền lui sang một bên, cúi đầu rũ mắt, gương mặt đoan trang, không ngẩng mặt lên nhìn lén Vô Ưu công chúa lần nữa. Nụ cười của Nguyên Vô Ưu càng thêm sâu, có một câu mà nàng đã nói rất đúng, có thêm sự hiện diện của hai vị cô nương này, sự yên bình của Hoài Vương phủ sắp bị phá vỡ rồi. Tuy rằng chỉ có hai ngày ngắn ngủi, nhưng đoàn xe ngựa của Cố gia cũng không hề đơn sơ, đương nhiên cũng không thể quá khoa trương được. Cách làm của Cố gia từ trước đến nay luôn là một sự xa hoa âm thầm. Lần này, hai vị tiểu thư lên kinh cũng chọn cách thể hiện như vậy. Chỉ có 20 tên thị vệ, nhưng người nào cũng chững chạc điềm tĩnh, đến ngay cả người đánh xe cũng để lộ ra chút thông minh nhanh trí. Lại càng không cần phải nói đến các nha hoàn và ma ma bên cạnh hai người họ, không một ai không phải là người tinh anh được Cố gia bồi dưỡng nên. Nguyên Vô Ưu vén màn lên liếc nhìn người đánh xe phía trước một cái, âm thầm cười, lầm bầm nói, tiểu đào tử, phụ vương đại nhân có bất ngờ không nhỉ? Khóe miệng Đào Giao đang đánh xe phía trước co rút. Ông nghĩ vương gia không những là sẽ không bất ngờ, mà e là sẽ rất đau đầu đi. Nữ nhi của Cố gia này không cần so với nữ tử khác, chỉ dựa vào mặt mũi của Thái Phi, vương gia cũng sẽ không quá lạnh lùng với họ, nhưng muốn được vương gia đối xử thân thiện, e là cũng rất khó. Sau khi về phủ, vương phủ sẽ bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn. Người nói xem, bản công chúa có cần phải chuyên tâm nghiên cứu để lựa chọn một mẫu phi hay không? Nguyên Vô Ưu vuốt vuốt cằm như đang tự nói chuyện một mình. Đào Giao nghe thấy lời lẩm bẩm trong xe, khẽ nhíu chặt mày. Tuy rằng lời này của công chúa là nửa thật nửa giả, nhưng hắn cũng biết nếu như công chúa thật sự có thể thuyết phục được vương gia lấy thê tử sinh con, đây đúng là một chuyện vô cùng tốt. Dù sao, nếu như vương gia thật sự có con cháu, vậy thì cơ hội thành công sẽ càng lớn hơn. Hơn nữa, những người ủng hộ vương gia cũng sẽ hạ quyết tâm, cho dù đến lúc có xung đột trực diện với hoàng đế. Nếu có được sự ủng hộ của bách quan trong triều và người của tông đường thì cũng không quá khó khăn. Chỉ là, công chúa sẽ khuyên như vương gia sao? Tuy rằng ông cũng rất mong vương gia sẽ có con cháu, nhưng ông cũng biết rõ vương gia sẽ không đồng ý làm như vậy. Nếu như công chúa cố chấp khuyên như vương gia, có lẽ vương gia sẽ đồng ý, nhưng mà, vương gia sẽ không vui vẻ. Sự hứng thú trên mặt Nguyên Vô Ưu biến mất không ít, nhàn nhạt nói, sẽ không. Đào Giao kinh ngạc quay đầu. Cách một tấm mành, ông không thể thấy rõ được biểu cảm của công chúa, nhưng ông nhận ra được sự nghiêm túc trong giọng nói của nàng. Ông rất muốn hỏi vì sao, nhưng lại suy nghĩ đến thân phận của mình nên không dám hỏi. Hồi lâu, trong xe ngựa vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, chúng ta chỉ là không muốn phụ một kiếp này, có những gánh nặng bên ngoài kia, ta và người đều không thể gánh nổi. Thời khắc này, Đào Giao đột nhiên muốn rơi lệ, vì vương gia, cũng là vì công chúa. Chương 305, dư luận kinh thành, 1. Trời mây biếc, đất lá vàng, sắc thu liền sóng nước, khói lạnh tỏa trên sông. Trích thơ Tô Mạc Già của Phạm Trọng Yêm. Trời vào thu xanh thẳm thanh khiết, từng dáng mây rực rỡ chiếu rọi trên nền trời xanh ngắt, quyến luyến bịn dịn với mây trôi, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Mấy tháng trước, Tam Hoàng tử nước Chu Chu Thanh Sắc đã đánh bại chiến thần vương nước Sở Trì trong một trận, ép hắn phải lui về biên quan. Đến nay vẫn không dám ra tiếp chiến. Việc này đã truyền đi khắp thiên hạ từ lâu, hai nước Sở Chu cũng đã tiến vào thế giằng co căng thẳng. Hai nước Sở Chu hòa thân giảng hòa rồi đột nhiên dạn nước, tiếp theo đó là sự xuất hiện đầy kịch tính của vị tam hoàng tử xuất chúng nước Chu. Đối với nước Đại Nguyên mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa, loạt tin tức chiến thần vương dũng mãnh lừng danh của nước Sở bị đánh bại chính là tin tức gây chấn động bất ngờ nhất. Nhưng đối với dân chúng, những tin tức thế này không ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống hiện thực của bọn họ. Vì vậy, trái ngược với thế cục căng thẳng bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra chiến tranh của hai nước Sở và Chu, bên trong nước Đại Nguyên lại càng thêm sóng yên biển lặng. Hơn nữa, vì chiến sự giữa hai nước kia, nước Đại Nguyên quyết định bế quan tỏa cảng, tạm ngưng thương mại giữa hai nước. Trên cơ bản, Tình hình chiến tranh hai nước Sở Chu rất khó truyền đến tai dân chúng nơi đây. Trong khoảng thời gian mấy tháng, tin tức chìm dần, dân chúng cũng không còn quan tâm đến chiến sự giữa hai nước ấy nữa. Ngược lại, họ quan tâm đến những tin đồn có sức ảnh hưởng trong nước hơn. Ví dụ như dân chúng ở thành Định Dương đều đang bàn tán xôn xao về một chuyện lớn, đó chính là sau nửa năm, đệ Ngũ Chiếu kẻ thua cuộc trong cuộc tranh giành cái ghế gia chủ, đồng thời cũng bị gia tộc xóa tên và đuổi khỏi gia môn nay đã quay trở lại Định Dương lần nữa. Ví dụ như ở Kinh Thành, mặc dù hôm nay không phải ngày họp chợ phiên, nhưng trên con đường 10 dặm phồn hoa phố Xương Thịnh lại náo nhiệt khác thường, tiếng người ồn ào ầm ĩ. Thời tiết trở nên mát mẻ hơn, gió thu man mát mát rời rượi. Những ngày mát mẻ dễ chịu, không nóng không lạnh thế này hợp nhất là lên phố uống trà, nghe hát, tán gẫu chuyện phiếm. Rất đông người tụ tập khắp các trà lâu lớn nhỏ, nhưng chủ đề mới mẻ nhất, ưa thích nhất hôm nay không phải là việc mấy hôm trước Tất tiểu thư đào ra đuổi thẳng cổ bà mối Trịnh Quốc công phủ đến cầu hôn, mà là kể lại tin cũ. Hơn nữa, chuyện này lại có xu hướng nghiêm trọng hơn. Hừ, ngươi đã nghe tin chưa? Sao mà chưa nghe cho được? Này, nhiều người thế này đều vội vàng đến đây xem chuyện vui đấy. Không biết lần này Lâm gia sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Nói ra thì, tiểu thư Lâm gia này vừa hào hoa phong nhã lại xinh đẹp như hoa, quả thật chính là một đại mỹ nhân. Chỉ đáng tiếc thân phận nàng ta hơi thấp một chút, muốn làm Hoài Vương Phi thì còn xa vời lắm. Chẳng phải đại công tử Lâm gia được hoàng thượng đặc cách phong quan hay sao? Hơn nữa, hắn còn đặc biệt nhận được sự coi trọng của hoàng thượng, ngay cả tam công chúa cũng rất tán thưởng hắn nữa. Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng một ngày nào đó, Lâm đại thiếu gia sẽ trở thành phò mã cũng nên. Cho dù việc này không xảy ra, thì với sự trọng dụng mà Lâm đại thiếu gia nhận được ở Kinh Thành, Lâm gia có thể gia nhập giới gia đình quan lại cũng không phải là việc khó. Vậy thì ngươi không biết rồi, việc Lâm đại thiếu gia được hoàng thượng đặc cách thu nhận cho vào triều làm quan là thật, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là chức học lục quốc tử giám nho nhỏ, quan bát phẩm tép diêu mà thôi. Dù tam công chúa có cái nhìn khác về hắn, nhưng ngươi đừng quên, tam công chúa còn một năm nữa mới cập kê. Trong thời gian ngắn, hắn không thể cưới công chúa để leo lên làm phò mã được. Nói cũng phải, nếu so sánh với Cố gia, Lâm gia quả thật vẫn không bì nổi. Đương nhiên rồi, chỉ riêng mình Cố đại nhân thôi cũng đã không thua kém gì Lâm đại thiếu gia rồi. Ngày ấy đã là tứ phẩm hình bộ thị lang, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài hoa có tài hoa, ngài ấy chính là người đứng đầu tam công tử Kinh Thành đó. Lâm công tử miễn cưỡng lắm cũng chỉ xếp cuối cùng thôi, ở giữa còn có Liêu công tử nữa. Ồ, nói như vậy, Kinh Thành sắp náo nhiệt lên rồi à? Ngươi không nhìn thấy nhiều người lên phố thế à? Hôm nay vừa đúng là ngày hai vị tiểu thư Cố gia vào kinh. Nghe nói không chỉ mỗi Cố đại nhân đích thân đi đón hai vị muội muội, người còn kéo theo cả Liêu công tử nữa đấy. Chẳng trách sao hôm nay trên phố còn nhiều thiếu nữ hơn cả ngày thường nữa. Hóa ra là xếp hàng để ngắm Cố đại nhân và Liêu công tử cho thỏa thích à? Chứ còn gì nữa, Cố đại nhân chính là người chồng mà tất cả các cô nương chưa xuất giá trong kinh thành mong ước nhất. Hừ, cái gì mà cô nương chưa xuất giá cơ chứ? Gặp Cố công tử rồi thì cho dù là cô nương đã gả chồng cũng không bước nổi nữa ấy chứ. Ngươi cứ nhìn kỹ mà xem, mấy người chen chúc trong dòng người kia không chỉ mỗi cô nương chưa xuất giá thôi đâu. Sau khi kết thúc buổi chiều ban sáng, vừa thay xong quan phục thì Cố Lăng đã vội vàng đi ra từ phủ nha hình bộ. Cầm lấy dây cương từ tay Cố Thu, hắn xoay người nhảy lên ngựa, vừa ra khỏi cổng phủ nha được một đoạn thì đã dừng lại. Liêu Thanh Vân đang cưỡi ngựa đứng ở ngã rẽ đường đợi hắn. Nhìn thấy Thanh Vân, Cố Lăng nhướng mày trêu ghẹo, không phải huynh ghét phải lên phố với ta sao? Huynh nghĩ cho kỹ đi nhé, cô nương trên phố hôm nay nhiều lắm đấy. Trước đây, Thanh Vân là kiểu người khó gần, không thích những chuyện thế này. Liêu Thanh Vân nhếch môi cười, cũng chẳng phải bọn họ muốn xông vào Liêu mỗ. Cố huynh không sợ, ta sợ cái gì? Nếu đã như vậy, Liêu công tử, mời, Cố Lăng mỉm cười mời. Liêu Thanh Vân bật cười, ghì cương xoay ngựa. Hai người kẻ trước người sau nối đuôi nhau đi, trong chốc lát hai con ngựa đã đi song song. Hai người đều im lặng, không biết đang suy nghĩ gì, mãi đến khi đi đến đường lớn, bọn họ mới sực tỉnh. Liếc mắt nhìn Liêu Thanh Vân, Cố Lăng ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định nhỏ giọng nói, nàng không ở trong đó đâu. Y Y và An An đột nhiên lên kinh, việc này quả thật khiến hắn rất kinh ngạc. Thật ra hắn cũng nghĩ đến điểm mấu chốt trong đó rồi, chỉ là hắn cho rằng với tác phong làm việc hết sức cẩn thận của nàng, nàng chắc chắn sẽ không mạo hiểm vào kinh cùng với Y Y như vậy đâu. Cho dù có đi chung đường thì bọn họ cũng sẽ không vào thành cùng với nhau. Liêu Thanh Vân thản nhiên, ta biết, dựa vào sự tính toán tỉ mỉ của nàng, chắc chắn nàng sẽ không làm những việc nguy hiểm như vậy. Nhưng chỉ nghĩ đến việc có khả năng hôm nay nàng sẽ trở về thôi thì sóng lòng hắn đã trào dâng không thể khống chế rồi. Cho dù không có hàng ngũ của nàng ở đó, hắn cũng muốn đi đón. Đón nàng người cuối cùng cũng trở về. Sau khi gặp nàng, hắn mới biết những nơi không có nàng đều trống rỗng biết bao. Những ngày này hắn luôn nghĩ, suốt một năm trời, hắn đã bỏ lỡ mất một năm. Một năm ấy trong thế giới của nàng không có hắn. Cũng có lẽ, nàng sẽ gặp rất nhiều người nhiều việc khác nhau. Những người và những việc ấy liệu có lưu lại dấu tích trong lòng nàng hay không? Hai người thúc ngựa đi, rất nhanh đã đi đến đường cái. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, đoàn người trên phố liền dậy sóng. Nhìn dân chúng chen chúc đầy đường như chạy đến xem xiếc khỉ, lông mày Liêu Thanh Vân nhăn lại. Hắn liếc mắt nhìn Cố Lăng, thấy người này vẫn thản nhiên cười ấm áp thanh nhã, hắn quả thật câm nín với đám người cuồng nhiệt này. Mấy cô nương mong mỏi tam công từ kinh thành từ lâu cũng không thể kiềm nén nỗi phấn khích trong lòng nữa. Thậm chí, một vài người còn không kiềm lòng được phải hét lên, Liêu đại nhân. Liêu công tử. Liêu Thanh Vân nhẹ than một tiếng, cứng nhắc bày ra bộ mặt vô cảm, ánh mắt thờ ơ u ám lướt nhìn bọn họ. Những cô nương ngước nhìn Cố Lăng muốn thử tiếp cận hắn ta đều bị ánh mắt Liêu Thanh Vân khiến cho dừng bước, ánh mắt họ nhìn Liêu Thanh Vân còn mang vẻ sợ hãi và kiêng dè. Chương 306, dư luận kinh thành, 2. Trong lòng bọn họ đều là tam công tử kinh thành nhưng Liêu công tử, tuy rằng sở hữu diện mạo nghiêm trang, gia thế xuất chúng, thế nhưng nghĩ đến tài hoa của vị công tử này được dùng để làm việc gì, những trái tim thiếu nữ non nớt không khỏi run rẩy, da đầu cũng bắt đầu tê dần, toàn thân nổi da gà cả rồi. Khuôn mặt Liêu Thanh Vân toát ra vẻ lạnh lẽo, bút giá khiến cảnh tượng kích động trước mắt bởi vì thế mà trong chớp mắt trở nên yên tĩnh. Chứng kiến tình cảnh này, Cố Lăng cười thầm trong lòng, cảm thấy chính mình và Thanh Vân cùng nhau đi dạo như thế này thật sự là bớt việc cho hắn. Đến cả Cố Thu cũng chẳng cần phải mang theo để hầu hạ, tự nhiên đã có người bảo vệ họ trên đường. Tuy trong đầu suy nghĩ như vậy, nhưng gương mặt hắn lại vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, chỉ thấp giọng nói, Thanh Vân, người mà cứ tiếp tục mang cái bản mặt hà khắc như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, tên của ngươi sẽ được mọi người dùng để tránh tà đấy. Đám người này, ai ai cũng tận lực né tránh hắn còn không phải bởi vì hắn lúc nào cũng bầu bạn với xác chết sao. Bình thường khuôn mặt đã chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì bây giờ hắn lại còn bày ra bộ mặt nghiêm túc lạnh lẽo như thế nữa. Nếu thật sự có một ngày như vậy, quả thật là niềm vinh hạnh của ta cầu còn không được nữa là, Liêu Thanh Vân lạnh nhạt nói. Nhìn nét mặt hắn chả chút gì gọi là sốt ruột hay gấp rút mà ngược lại còn cảm thấy vinh dự, hạnh phúc vì điều đó nữa thì khóe miệng Cố Lăng có chút co giật, cảm thấy bội phục hắn. Trước bao nhiêu ánh mắt vừa ái mộ vừa sợ sệt của các cô nương, hai người dừng lại ở trước vọng giang các. Sau khi bước xuống xe, bọn họ dự định uống một tách trà trong lúc chờ đợi. Dựa theo tính toán lộ trình và bức thư mà họ đã nhận được, khẳng định ngày hôm nay đoàn người từ Cố gia sẽ vào tới kinh thành. Nhưng thời gian cụ thể khi nào thì lại không nói rõ nên hai người họ cũng chỉ có thể đợi mà thôi. Cố đại nhân, Liêu công tử, mời. Ông chủ của vọng giang các từ xa đã nhìn thấy họ, liền từ trong chạy ra cung kính nghênh đón. Đặt một gian phòng riêng, họ ngồi bên ô cửa sổ, thong thả thưởng trà, thong thả chờ đợi. Tư thái thoát tục, tiêu sái của hai người đã khiến những trái tim yếu đuối sợ hãi trước một Liêu Thanh Vân lạnh lùng u ám của các vị cô nương khi nãy, dần dần bắt đầu đầu đập liên hồi trở lại. Trước thời điểm ấy, tại quán trà lâu đối diện vọng giang các, cũng tại vị trí ngay cạnh cửa sổ cũng có hai người đang ngồi. Doanh tỷ tỷ, nghe nói hai người tỉ muội nhà họ Cố kia nhan sắc đều xinh đẹp như hoa như ngọc. Đào Phi Vũ chống tay lên bàn buồn chán nói với Lâm Doanh Doanh đang ngồi trước mặt. Lâm Doanh Doanh thanh nhã cầm chung trà lên, nhẹ nhàng nếm thử nước trà vừa được ngâm. Nàng dịu dàng mỉm cười, lời nói mơ hồ mang theo ẩn ý ám chỉ, nhàn nhạt lên tiếng. Người tựa nước trà, có đắng chát có ngọt ngào, có nồng đậm có nhạt nhẽo, đều cần phải tinh tế mà thưởng thức. Thanh nhã hay dung tục tầm thường đều có đủ. Trà có rất nhiều loại mà người cũng vậy, phẩm trà cũng giống như bình phẩm một con người, cớ gì lại phải nhọc công tranh đấu để phân cao thấp hay thành bại được mất. Đào Phi Vũ mỉm cười, thanh nhã hay dung tục đều có, bình thường mỗi lần lắng nghe Doanh tỷ tỷ trò chuyện đều khiến tiểu thất học hỏi được rất nhiều thứ, chẳng trách sao tương. Chữ tương kia vừa mới thốt ra, mọi câu từ phía sau bỗng nhiên bị nghẹn lại. Sắc mặt Lâm Doanh Doanh thoát cái trở nên âm trầm, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Phi Vũ vỗ về an ủi. Đại ca nói đã nhờ bằng hữu đi tìm kiếm tương tương rồi, ta tin tưởng rất nhanh thôi sẽ sớm có tin tức. Đào Phi Vũ rũ mi nhìn lá trà sóng sánh dập dìu trong ly, khóe miệng vẽ lên một nụ cười cay đắng. Rõ ràng hương thơm thanh ngọt của trà giờ đây đang lan tỏa trong không gian, thấm tận vào tâm can con người. Thế nhưng sao thời khắc này, con tim nàng lại nặng nề u ám, lại đau khổ khôn nguôi thế này? Quả thực nàng hiểu rất rõ, dù cho có tìm thấy Tương Tương đi chăng nữa, người ấy cũng không phải là Tương Tương của ngày xưa nữa rồi. Nhìn nàng tinh thần sa sút, Lâm Doanh Doanh thở dài, nhẹ nhàng khuyên răn, muội cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đời người được mất, lên xuống, vinh nhục, đau khổ, dằn vặt, thất thường, đều là những chuyện không thể thay đổi mà ai cũng phải gánh chịu. Muội biết chứ, nhưng trong lòng muội lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với Tương Tương, không thể cố hết sức cứu lấy tỷ ấy. Bản thân muội đã làm rất nhiều chuyện rồi, Tương Tương trong lòng muội ấy ắt sẽ hiểu, muội ấy sẽ không trách muội đâu. Đào Phi Vũ chỉ cười không lên tiếng nữa, sau đó bèn ngoảnh đầu nhìn sang phía khác, ngước mắt lên nhìn Vọng Giang Các ở hướng đối diện. Ngay cạnh cửa sổ có hai người đang ngồi xuống, khẽ nhăn mày, hóa ra chính là bọn họ đã bao căn phòng đó. Nàng ban đầu muốn đặt căn phòng ấy của Vọng Giang Các, không ngờ đã có người nẫng tay trên. Lâm Doanh Doanh nhìn theo ánh mắt của nàng, con ngươi trong trẻo lóe lên một tia khác thường, nhưng trong nháy mắt liền đã biến mất, nhanh đến nỗi khiến người khác không thể nhìn ra ánh mắt nàng ta có sự biến đổi khác lạ gì. Cố đại nhân tài mạo song toàn, thảo nào lại có thể khiến những cô nương trong thành náo loạn điên cuồng đến như vậy. Đào Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, có gì tốt kia chứ, ta thì thấy tên Cố Lăng kia chẳng qua chỉ là một kẻ nham hiểm, khẩu Phật tâm xà mà thôi, còn lâu mới sánh kịp với Liêu Thanh Vân. Lâm Doanh Doanh lướt mắt mình qua hai con người ngồi đằng xa, sau đó nhướng mày, tràn ngập hứng thú nhìn Đào Phi Vũ. Muội nói như vậy, nghĩa là trong lòng tiểu thất muội muội, vị Liêu công tử kia hơn hẳn so với Cố đại nhân à? Vốn là như thế mà, ít nhất thì Liêu Thanh Vân từ trước đến nay không nói những lời khách sáo giả tạo, càng sẽ không nói những lời giả dối. Ánh mắt Lâm Doanh Doanh lại càng hiện rõ vẻ thích thú, điều đó cũng không chắc đâu, nói không chừng cũng sẽ có lúc hắn nói dối thì sao? Muội khẳng định chắc nịch như vậy, khó trách có điểm độc đoán, chủ quan. Tiểu thất này, đây thật chả giống lời muội hay nói chút nào cả, ta luôn cho rằng muội trước giờ luôn cảm thấy Liêu Thanh Vân rất không thuận mắt chứ. Đào Phi Vũ làm lơ trước vẻ mặt tò mò hứng khởi của Lâm Doanh Doanh, trấn tĩnh hắng giọng đáp, những gì muội nói đều là thật, những người khác muội không dám nói, riêng Liêu Thanh Vân thì muội dám khẳng định như thế. Liêu Thanh Vân và nàng là thanh mai trúc mã, nàng vô cùng hiểu rõ tính cách của hắn, nếu như Ngũ Đường tỷ không vì bệnh nặng mà qua đời, có lẽ quan hệ của hai nhà cũng sẽ không bị cắt đứt. Muội thích hắn? Lâm Doanh Doanh hỏi cực kỳ bất ngờ, tuy hình thức là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại chính là đang khẳng định. Đào Phi Vũ ngẩn người, sau đó phá lên cười, làm sao có thể? Không thể nào đâu, Doanh tỷ tỷ, chuyện nực cười này tỷ nói nghe cũng thật hài hước quá đấy, đừng có đùa nữa. Lâm Doanh Doanh nhìn nàng, chỉ cười không nói, dường như đã sớm nhìn thấu nàng. Tiếng cười của Đào Phi Vũ trước ánh mắt kia của Lâm Doanh Doanh dần có chút bối rối, ngượng ngùng, có chút không thoải mái né tránh ánh mắt của Lâm Doanh Doanh. Lâm Doanh Doanh nhếch khóe môi, lại cười nói, thế mà ta ngỡ muội cảm mến huynh trưởng đại nhân nhà ta, lại còn nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành người một nhà, đây cũng có thể xem như đó là một chuyện tốt. Nhưng không ngờ được ta đúng là không nhạy bén chút nào, đến tận bây giờ mới phát hiện ra tiểu thất muội muội đây tuy rằng bên ngoài thể hiện lòng yêu mến, ái mộ huynh trưởng ta, nhưng trong lòng đã có người khác mất rồi. Lâm đại ca rất tốt mà, là bản thân muội không dám trèo cao mới đúng. Ai lại không biết Tam công chúa phải lòng Lâm đại ca chứ? Muội nào dám có gan đi tranh đoạt Lâm đại ca với Tam công chúa đâu? Đào Phi Vũ hậm hực đáp. Lâm Doanh Doanh nhướng mày, thế thì so sánh đại ca ta và Liêu công tử, tiểu thất muội muội muốn khen ngợi ai hơn? Đương nhiên là Lâm đại ca rồi. Liêu Thanh Vân là cái thá gì chứ? Một kẻ kỳ quái chỉ yêu thích xác chết, trong mắt của hắn, e rằng có là tiên nữ giáng trần cũng thua một mớ xương trắng của đống xác chết đặt trên bàn án của hắn mà thôi. Cái tên ấy từ lúc nhỏ đã như vậy rồi, thật không hiểu làm sao hắn lại thích thú với công việc liên quan đến người chết như thế nữa. Nếu không phải vì lúc bé hắn lấy một khối xương người hù dọa muội và Ngũ Đường tỷ, thì khi Ngũ Đường tỷ sinh bệnh rồi qua đời, nhị bá mẫu cũng sẽ không đem phẫn nộ chút hết lên người hắn, càng không đổ cho hắn hại chết Ngũ Đường tỷ tỷ. Quan hệ hai nhà cũng sẽ không phải đoạn tuyệt, chấm dứt qua lại như bây giờ. Mà chính nàng ban đầu bị nhị bá mẫu hù dọa, hóa ngớ ngẩn quái đản mà đi tin rằng Ngũ Đường tỷ là do chính hắn bức chết. Ta thấy rằng, qua những lời tiểu thất muội muội đã nói, phía sau mới là điểm quan trọng. Muội xem, muội nói nhiều như vậy, Nhưng ngoại trừ câu đầu tiên là nói về đại ca của ta thì đoạn sau đó toàn bộ đều là về Liêu Thanh Vân, Lâm Doanh Doanh vạch trần. Ta chẳng qua chỉ là xúc động nhất thời thôi, Đào Phi Vũ thấp giọng giải thích. Lâm Doanh Doanh vẫn định nói thêm gì đó, ánh mắt bỗng vô tình liếc thấy động tĩnh trên đường nên chợt dừng lại. Đào Phi Vũ cũng có chút để ý, bèn ló đầu ra nhìn xuống thì thấy hai thân ảnh của Cố Lăng và Liêu Thanh Vân đang bước lên xe ngựa. Hai vị tiểu thư nhà Cố gia đã đến rồi. Lâm Doanh Doanh nhìn nàng ta một cái, rũ mi hững hờ lên tiếng. Tiểu thất muội muội cũng đã nói rồi, dung mạo hai vị tiểu thư họ Cố kia thì chim sa cá lặn, mà giao tình giữa Cố công tử và Liêu công tử trước giờ rất tốt. Ngay cả lúc Cố công tử đi đón muội muội mà hắn cũng đi cùng, nói không chừng đến một lúc nào đó có khả năng hắn sẽ thích tiểu thư Cố gia. Đào Phi Vũ chợt sững sờ, đến thật lâu sau nàng mới lộ ra bộ mặt không chút để tâm, hậm hực đáp lời. Cái kiểu yêu thích khiến người khác chết khiếp của hắn á, tiểu thư Cố gia mến được hắn mới là lạ, chưa bước chân vào nhà của hắn đã bị dọa ngất rồi. Nàng biết rất rõ phòng ngủ tên kia đặt đầy xương người chết. Lâm Doanh Doanh dần thu mắt lại, chỉ cười mà không nói gì. Cố gia này có dự tính thật tốt, thoáng cái liền cho hai vị tiểu thư lên kinh, xem ra Hoài Vương thực sự bắt đầu ra tay rồi. Đào Phi Vũ thấy nàng một lúc lâu cũng không lên tiếng, nghĩ đến lời đồn trên phố, nàng cũng có chút hiếu kỳ hỏi, Doanh tỷ, thật sự không chút để ý đến những kẻ lắm chuyện điêu ngoa theo dệt mấy lời đồn dối trá bảo rằng Hoài Vương yêu thương tỷ sao, còn nói Doanh tỷ cũng yêu Hoài Vương. Cũng chẳng biết là tên cầu nô tài thất đức nào, Doanh tỷ đến Hoài Vương phủ để thăm công chúa Vô Ưu đang dưỡng thương, chính nàng còn đi theo cùng. Khi ấy sức khỏe công chúa Vô Ưu đúng lúc đó lại cảm thấy không thoải mái, Hoài Vương tiếp kiến bọn họ, thì bên ngoài không ngờ rộ lên tin đồn kia. Lâm Doanh Doanh cười, những lời đồn nhảm nhí, ắt sẽ bị người có tri thức ngăn chặn, dập tắt, hà cớ gì phải để ý kia chứ. Đằng sau còn có một câu nàng vẫn chưa nói, đúng là những lời đồn vô căn cứ kia sẽ bị người có lý trí, tri thức dập tắt, chỉ tiếc trên thế gian này, những người như vậy quả thực ít ỏi vô cùng. Đào Phi Vũ khâm phục nhìn nàng, muội thật sự cần phải học hỏi đức tính nhẫn nhịn và độ lượng của Doanh tỷ mới được. Lúc lời đồn bị truyền đi rộng khắp, nàng còn lo lắng không thôi, sợ rằng tin đồn ấy là sự thật. Doanh tỷ thật sự bị vương gia bệnh hoạn kia nhìn trúng, rồi đòi lấy tỷ ấy về phủ thì có phải là thảm rồi hay không? Hoài Vương thực chất không phải người xấu. Hắn biết rõ thân phận của bản thân, không muốn Doanh tỷ bị hiểu lầm nên mới một mực giữ im lặng, không làm ra bất kỳ động tĩnh gì khác. Doanh tỷ yên tâm đi, Hoài Vương kia nếu thật sự muốn lấy vợ thì hắn phải lấy biểu muội Cố gia mới đúng. Đào Phi Vũ an ủi giải thích. Lâm Doanh Doanh nở nụ cười, tiểu thất muội muội cứ nói đùa. Hoài Vương mang thân phận như thế nào chứ? Ta sao có thể trèo cao? Đây chẳng qua chỉ là một tin đồn vô căn cứ, không cần thiết phải quá chú ý để trong lòng. Nhưng mà, nhìn thấy tiểu muội Cố ra đây đã đến kinh thành, có lẽ đến một thời điểm nào đó nàng sẽ phải ra tay thôi. Đoàn xe tiến đến ngày một gần hơn, đội ngũ cũng không quá nhiều người nhưng cũng chẳng phải ít, nhìn qua không hề quá phô trương, cũng không khiến người khác cảm thấy mất mặt. Cố Lăng ghì chặt dây cương ngựa, Liêu Thanh Vân chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn một cái liền không hề quan tâm nữa. Tham kiến công tử, hộ vệ đi đầu tôn kính xuống ngựa hành lễ. Biểu thúc, đi đường thuận lợi chứ? Cố Lăng mang theo ý cười hỏi thăm. Hồi công tử, tất cả đều thuận lợi, chỉ là mấy ngày trước, thời tiết chuyển lạnh, thất tiểu thư bị nhiễm phong hàn, nhưng công tử yên tâm, tiểu thư đã uống thuốc đầy đủ nên không còn trở ngại gì nữa, bây giờ đang ở trong xe ngựa nghỉ ngơi. Cố biểu hết sức cung kính hồi đáp. Mi tâm Cố Lăng nhíu lại, dẫn đoàn xe đi theo ta, trở về phủ trước rồi hẵng nói. Tuân lệnh, Cố Lăng lại một lần nữa trèo lên ngựa. Giữa không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của các cô nương, đoàn xe của Cố gia đã đến phủ thị lang của Cố Lăng. Lúc đầu, Liêu Thanh Vân muốn tách ra một con đường khác để về Liêu phủ, nhưng lại bị Cố Lăng hét bắt đứng lại, để hắn về theo tiện xem bệnh tình của muội muội thế nào. Xe ngựa Cố Y Y ngồi được trực tiếp kéo thẳng đến hậu viên, Liêu Thanh Vân cũng bị Cố Lăng vội vã lôi kéo đi đến đó. Hai người vừa bước vào liền trở nên cứng đờ. Cả hai không dám tin mà dõi theo bóng lưng của một người, người đó chắp hai tay ra sau. Dáng đứng thẳng tắp tràn đầy hứng thú ngắm nhìn bức họa chữ dán trên tường, trên bàn để một cái nón nhung đen che mặt mềm mại. Hai người từ sự đờ đẫn dần tỉnh ngộ, hồi thần, không ai hẹn ai mà cùng lúc cảnh giác cực độ quan sát xung quanh căn phòng. Nguyên Vô Ưu quay đầu, nhìn hai người họ, dịu dàng nở nụ cười, ý cười lấp lánh vương trên đáy mắt nàng, đã lâu không gặp. Liêu Thanh Vân cố đè nén tâm tình bị kích động đến nỗi như muốn nhảy nhót hân hoan, Ánh mắt hắn từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, sau cùng mới dần dần trở về trạng thái trầm tĩnh. Nàng ấy cuối cùng cũng đã trở về, cuối cùng cũng đã trở về rồi. Chương 307, tóc không còn nữa, 1. Chuyện hai vị tiểu thư của Cố thì ở Viễn Tây vào kinh dẫn đến không ít tin đồn trong kinh thành. Có người nói, hai vị tiểu thư Cố gia lên kinh là vì Cố gia suy nghĩ cho Hoài Vương, muốn để Hoài Vương chọn một trong hai tỷ muội để thành thân, mong rằng có thể lưu lại con nối dõi cho Hoài Vương. Cũng có người nói, Cố gia cố ý để hai vị đại tiểu thư này lên kinh là muốn để họ tìm được một vị hôn phu thích hợp, mở rộng nhân mạch của Cố thị ở kinh thành, giúp Cố Lăng ngày càng đứng vững. Mở rộng nhân mạch, ý chỉ mở rộng mối quan hệ. Càng có người nói, thực ra hai vị đại tiểu thư này chỉ là phụ mệnh của Cố lão phu nhân. Đến thăm huynh trưởng lên kinh đã hơn 2 năm nhưng vẫn chưa từng trở về nhà chính ở Viễn Tây mừng năm mới, chứ không có ý gì khác. Mọi người đều bàn luận sôi nổi, thế nên ở kinh thành, danh tiếng của Cố thất tiểu thư và Cố bát tiểu thư không cần nói ai ai cũng biết. Mà điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là ngày hôm sau, Vô Ưu công chúa tự mình giá lâm thị lang phủ, đón hai vị tiểu thư vào vương phủ ở mấy ngày. Toàn bộ kinh thành bởi vì Vô Ưu công chúa tự mình rời phủ mà trở nên rầm rộ. Cũng khó trách mọi người xôn xao, bởi sau chuyện Vô Ưu công chúa rời kinh gặp thích khách bị thương và kinh sợ vào năm ngoái thì nàng vẫn luôn dưỡng bệnh ở Hoài Vương phủ. Nàng chỉ xuất hiện vào những dịp lễ lớn trong cung mà thôi. Lúc ban đầu, các cáo mệnh phu nhân của những phủ lớn quyền quý trong kinh thành đều sẽ thường xuyên đến thăm Vô Ưu công chúa đang dưỡng thương. Dĩ nhiên, ngoài vài vị phu nhân có thân phận đặc biệt được gặp Vô Ưu công chúa ra, thì những người khác đến phủ Vô Ưu công chúa đều sẽ không tiếp kiến, tất cả đều do quản gia của vương phủ Cao Công Công chiêu đãi hoặc mời về. Dù rằng như vậy, người đến thăm vẫn nối liền không dứt, cho đến khi. Cáo mệnh phu nhân là danh vị có từ thời nhà Tống, dùng để phong cho các phối ngẫu hay thân mẫu của quan lại trong triều đình. Do để phong tặng, đều phải thông qua cáo thư do hoàng đế phê chuẩn, nên các vị phu nhân này đều được gọi cáo mệnh phu nhân để biểu thị tính trịnh trọng và sự chính danh của mình. Họ có áo mũ, bổng lộc dựa vào tước quan của chồng, còn nhưng không có thực quyền chính trị nào cả. Sau tiệc rượu đón Tết trong cung năm ngoái, những cáo mệnh phu nhân kia bỗng ít đến thăm nữa. Ngoài mặt là vì thái y chẩn đoán vết thương của Vô Ưu công chúa đã khỏi, nhưng lý do thực tế ra sao thì quan lại quyền quý ở kinh thành đều hiểu rõ trong lòng. Từ thái độ của hoàng thượng đối với Vô Ưu công chúa, họ có thể nhìn ra được chút ít manh mối. Vô Ưu công chúa 8/9/10 phần là lại bị thất sủng rồi. Điều này cũng khó trách, trong tiệc mừng thọ của hoàng thượng vào mùa đông năm ngoái, Vô Ưu công chúa vì bị thương nên không thể vào cung chúc thọ. Tùy dâng lên không thiếu lễ vật, nhưng so với sự nổi bật khi đó của tam công chúa, Vô Ưu công chúa lại bởi vì tìm thuốc cho Hoài Vương mà bị thương nên không thể đến tiệc mừng thọ của hoàng thượng quả thật đã khiến người không vui. Chính vì thế, trong tiệc năm mới của một tháng sau, ngài đã lạnh nhạt với Vô Ưu công chúa, dù có gắng gượng tham gia nhưng vẫn khó mà giấu được nét bệnh tật cũng là chuyện vô cùng bình thường. Có lẽ là vì nhận thấy được sự lạnh nhạt của hoàng thượng với mình, nên từ sau tiệc mừng năm mới trong cung, Vô Ưu công chúa trên cơ bản rất ít vào cung. Hơn nữa, cả năm nay vẫn luôn ở trong Hoài Vương phủ, mà hoàng thượng cũng chẳng hỏi han gì đến nàng. Mọi người trong cung cùng quý tộc ở kinh thành đều là người cuốn theo chiều gió, lại thêm hoàng thượng mạnh mẽ uy hiếp, ai mà dám làm trái tâm ý của hoàng thượng chứ? Vì thế, sau khi náo nhiệt được một khoảng thời gian, Hoài Vương phủ lại trở về với sự vắng lặng hơn nửa năm nay. Mà Vô Ưu công chúa cũng hoặc cố ý hoặc vô tình bị người ta xem nhẹ. Sự yên lặng của Vô Ưu công chúa lại làm hiện rõ vẻ nổi bật của tam công chúa. Tuy tam công chúa vẫn chưa được hoàng đế yêu thích sủng ái, nhưng ít nhất không bị hoàng đế chán ghét không phải sao. Hơn nữa, địa vị mẫu thân Ninh Vi của tam công chúa trong cung rất vững chắc, nàng lại có đệ đệ là tam hoàng tử làm chỗ dựa. Phải biết rằng, từ biến cố trong cung vào năm ngoái, thế lực của Ngọc Vi trong tứ phi đã bị nhổ cỏ tận gốc, đến cả mảnh vụn cũng không còn sót lại. Tuy Mai Phi chưa bị giáng chức, còn có ngũ hoàng tử làm chỗ dựa, nhưng cái chết của đại hoàng tử vẫn là đả kích rất lớn đối với bà, nên hơn một năm nay vẫn rất im lặng trong cung. Vì vậy, Ninh Phi và Lương Phi cứ thế mà đứng đầu. Còn bốn vị công chúa, đại công chúa đã qua đời, nhị công chúa tức Vô Ưu công chúa bị lạnh nhạt, tứ công chúa tư chất ngốc nghếch không được hoàng thượng yêu thích, thế nên cùng một đạo lý, tam công chúa Nguyên Tích Chân nghiễm nhiên trở nên nổi bật. Vì thế, tin Vô Ưu công chúa lại ra khỏi Hoài Vương phủ đích thân đến phủ đệ của Cố đại nhân đón hai vị tiểu thư của Cố gia và phủ ở mấy ngày vừa được truyền ra, lập tức khiến trong lòng những người có vẻ bình tĩnh lại nổi sóng, ngay cả người trong cung cũng bắt đầu dao động. Thị lang phủ của Cố Lăng vẫn chưa có tư cách xây trong nội thành mà nằm trên đường Trường Bình, cách nội thành một bức tường. Thế nên, khi xe phượng của Nguyên Vô Ưu xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thám tử được các gia tộc quyền quý trong nội thành phái ra thăm dò kinh ngạc đến mức nhịn không được phải thầm thốt lên. Chẳng phải nói Vô Ưu công chúa bởi vì thất sủng nên mới luôn giúp cho Hoài Vương phủ sao? Nhưng xem khí thế mạnh mẽ và ngạo nghễ của Vô Ưu công chúa, đây hoàn toàn chẳng phải dáng dấp khiêm tốn hay yên lặng mà một công chúa thất sủng nên có. Cố Lăng dẫn tất cả người hầu, tự mình cung kính chờ đợi ở ngoài cửa phủ. Sau khi xuống xe phượng, Vô Ưu công chúa rất bình tĩnh miễn lễ cho tất cả mọi người, rồi rời bước vào thị lang phủ. Vừa vào thị lang phủ, Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử lập tức trở nên kích động bởi từ ngày biết tin công chúa về kinh. Hai người nhịn không được mà đêm nào cũng phải giơ tay đếm xem rốt cuộc chừng nào công chúa có thể trở lại. Vào hôm qua, khi biết được sáng nay công chúa sẽ đến thị lang phủ đón hai vị tiểu thư của Cố gia, hai người mới ý thức được chuyện này có nghĩa gì. Ngay cả người trầm ổn như Ngọc Châu cũng kích động không biết nên làm sao mới tốt, khiến cả ngày hôm qua Ngọc Thúy liên tục nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Tiểu Hoa Tử cũng phấn khích đến mức mất ngủ cả đêm, cứ giơ tay đếm canh giờ chờ trời sáng. Vô Ưu công chúa chỉ dẫn theo Tiểu Hoa Tử và Ngọc Châu vào phòng khách ở hậu viện. Ngọc Châu gần như vội vã xông thẳng vào, Tiểu Hoa Tử cũng nối gót theo sau. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy người đang biếng nhác dựa vào tháp mỹ nhân đọc sách, hai người đều kích động đến mức nước mắt lưng tròng, chân bỗng mềm nhũn. Sau đó, họ quỳ thẳng xuống đất, thanh âm cung kính vẫn dạt dào xúc động, nô tỳ, nô tài tham kiến công chúa. Vô Ưu công chúa già ở phía sau cũng bước vào, kính cẩn quỳ xuống, ảnh vệ tham kiến chủ tử. Nguyên Vô Ưu đóng sách trên tay lại, con ngươi chứa đựng ý cười nhìn ba người, những ngày này cực khổ cho các ngươi rồi, các ngươi quả không làm bản công chúa thất vọng. Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử đều cảm động không nói nên lời, chỉ biết quỳ dạp xuống dập đầu thật mạnh. Nguyên Vô Ưu cũng biết tâm trạng của hai người, nàng khẽ cười một tiếng, nâng mắt nhìn ảnh vệ mang dung mạo giống nàng gần như đúc sau lưng Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử, ý cười trong đáy mắt càng sâu hơn. Ảnh vệ, đi thôi. Vâng, ảnh vệ cung kính lui xuống. Công chúa, Ngọc Châu ngẩng đầu, nghẹn ngào lên tiếng, người thật sự gầy đi rất nhiều. Tiểu Hoa Tử cũng rưng rưng, chủ tử, người chịu khổ rồi. Khóe miệng Nguyên Vô Ưu co rút lại, hai người này. Nàng nhất thời vẫn có chút không quen, chỉ có điều, cảm giác dường như cũng khá tốt đấy. Được rồi, đều đứng lên đi. Vâng, hai người cung kính đứng lên. Họ đều biết công chúa không hề thích việc chuyện gì cũng quỳ xuống của họ. Nguyên Vô Ưu đặt cuốn sách trên tay xuống, đứng dậy đi đến ngồi trước bàn trang điểm. Hai người thấy thế liền vội vã bước lên hầu hạ nàng thay đồ trang điểm. Chỉ là... Ngọc Châu không dám tin khi nhìn dáng vẻ sau của công chúa nhà mình khi gỡ tóc giả xuống. Trái tim nàng thoáng chốc thắt chặt lại, nước mắt im lặng tuôn rơi như mưa. Nàng cố nén tiếng khóc của mình, thân hình nhẹ nhàng run lên, bàn tay cầm lấy lược cũng run lẩy bẩy. Chương 308, tóc không còn nữa. 2. Công chúa thật sự đã trả một cái giá quá lớn rồi. Mái tóc óng mượt đen láy như mây trời ấy đã không còn chút gì nữa. Tiểu Hoa Tử vô cùng bối rối, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, gắt gao cắn chặt môi dưới, cứng ngắc đứng ở đó. Hồi lâu không thấy động tác của Ngọc Châu, chỉ nghe thấy tiếng gắng nén khóc run rẩy phía sau lưng, trong đôi đồng tử bình tĩnh của Nguyên Vô Ưu hiện lên sự rung động. Nàng quay đầu lại, nhìn hai người đau lòng như muốn chết ở sau lưng mình, nhẹ thở dài một tiếng, tóc sẽ mọc lại mà. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng hai người cũng trang điểm cho Nguyên Vô Ưu xong. Nhìn công chúa với mái tóc uốn lượn như mây, trên đầu cài châm phượng hoàng thất bảo vô cùng hoa lệ trong gương, trong lòng Ngọc Châu khó chịu vô cùng, hốc mắt lại một lần nữa đỏ lên. Công chúa vốn không thích búi tóc nhiều tầng như vậy, công chúa thích xõa mái tóc đen dài để nó tùy ý uốn lượn sau lưng. Nhưng bây giờ công chúa lại không thể không búi tóc như vậy được. Nguyên Vô Ưu nhẹ nhấc tay vuốt ve búi tóc cồng kềnh trên đầu, lại nhìn mái tóc hoa lệ đến chết người trong gương kia lần nữa, âm thầm thở dài. Đội một cái đầu như thế này bất tiện biết bao, lúc muốn ngủ, còn phải gỡ ra, lúc dậy lại phải chải lại từ đầu một lần nữa. Ngay giờ phút này, nàng mới có chút hối hận vì lúc đó chỉ muốn được bước chuyện, tiện lợi hơn mà đã cạo đầu rồi. So với sự phiền phức của nàng, sự tủi thân của Tiểu Đào Tử tính là gì chứ? Hắn chỉ cần mở lòng ra là hoàn toàn có thể mang dáng vẻ của một hòa thượng rồi. Còn nàng thì không như vậy, nàng học theo dáng vẻ của hòa thượng ở nước Đại Nguyên, e là chưa gom được gì đã phải đi mất rồi. Trong sảnh lớn, Cố Lăng dẫn theo hai tỷ muội Cố Y Y, Cố An An cung kính đứng chờ. Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Cố Lăng ngẩng đầu, trái tim thoáng chốc đập nhanh hơn. Cùng là một kiểu trang điểm như vậy, cùng một gương mặt, nhưng khi hắn đối diện với vị công chúa già kia, lại không có cảm giác tim thắt chặt lại, không thể rời mắt đi được. Cho dù trở thành nàng, mặc quần áo hoa lệ, giả vờ cao quý, nhưng cuối cùng vẫn không phải là nàng. Mà ngày hôm qua khi nàng xuất hiện trước mặt bọn họ là một thân nam trang đơn giản, không có chút cao quý hoa lệ nào, nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt đi được. Trên người nàng, hắn cảm nhận được sự tinh túy của câu nói không thể trông mặt mà bắt hình dong ai đó vô cùng rõ ràng. Cố Y Y, Cố An An đều ngây ngẩn. Khóe mắt liếc thấy Y Y và An An đều đang ngây người, Cố Lăng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở bọn họ tỉnh táo lại. Cố Y Y, Cố An An lần lượt tỉnh táo lại, trên gương mặt đỏ ửng lại có chút trắng bệch, cùng nhau bước lên trước hành lễ, công chúa thứ tội. Vừa nãy, các nàng thế mà lại nhìn chằm chằm vào công chúa, đây chính là một chuyện vô cùng thất lễ. Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng rời bước đi đến vị trí bên trên ngồi xuống, cũng không cố ý để lộ ra dáng vẻ đoan trang cao quý, nhưng lại vô tình khiến người khác e sợ. Không cần đa lễ, mời ngồi. Hai tỷ muội đều nhìn về phía Cố Lăng, thấy hắn nhẹ gật gật đầu, lúc này mới hành lễ cảm tạ rồi ngồi xuống. Cố Y Y có chút không yên lòng mà nâng chén trà lên. Mặc dù biết rõ vẻ đẹp của Vô Ưu công chúa, nhưng nàng thực sự đã đánh giá thấp vẻ đẹp thật sự của người rồi. Vẻ đẹp của Vô Ưu công chúa khi mặc bộ cung trang hoa lệ khiến cho bất kỳ nữ tử nào cũng cảm thấy ảm đạm, lạc lõng. Khóe mắt Cố An An liếc nhìn Y Y tỷ đang ngây người, sau đó âm thầm liếc nhìn Vô Ưu công chúa một cái, tâm tư trong lòng khẽ động. Vị biểu ca Hoài Vương bệnh sắp chết kia đã quen với vẻ đẹp của Vô Ưu công chúa, vậy thì vẻ đẹp của Y Y tỷ đương nhiên là sẽ thua thiệt hơn. Từ điểm này mà nói, thực sự không thể tính là một chuyện tốt với Y Y tỷ được. Bất kỳ người đàn ông nào khi nhìn vẻ đẹp của Vô Ưu công chúa tới quen mắt, rồi lại nhìn sang nữ tử khác, trừ phi là nữ tử đó còn đẹp hơn cả công chúa, nếu không thì cũng chỉ là một đóa hoa bình thường, nhìn một lần rồi quên ngay. Đương nhiên, đây cũng là cách nghĩ lạc quan của nàng. Đối với biểu ca Hoài Vương mà nói, nếu như không thể không cưới Vương Phi, e là không thể lấy ai có giá trị hơn nữ nhi của Cố gia. Thiếu gia, Liêu công tử đến thăm. Giọng nói của Cố Thu vang lên ngoài điện. Cố Lăng ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía Nguyên Vô Ưu. Khi thấy sắc mặt nàng không có thay đổi gì, hắn lại tự giễu trong lòng, đừng nói là nàng không có thay đổi gì. Cho dù là có, nếu như nàng không muốn để người khác phát hiện ra, thì cũng chẳng có ai có thể phát hiện được. Công chúa, Cố Lăng cúi đầu xin ý chỉ. Mời, Nguyên Vô Ưu liếc mắt nhìn sắc trời, thời gian vẫn còn sớm, ngồi một chút cũng không sao. Đáy mắt nàng lướt qua một tia kinh ngạc, phong tục của kinh thành quả nhiên là thoải mái hơn Viễn Tây rất nhiều. Nàng nhìn về phía Đường huynh, nghĩ là bản thân và An An có phải cũng nên tránh đi hay không? Cố Lăng nhàn nhạt cười, Y Y, An An, các muội cũng nên quen biết người bằng hữu chí giao này của Vi huynh. Vâng, hai người đều đứng dậy khẽ hành lễ. Nguyên Vô Ưu âm thầm cười một tiếng, vẻ đoan trang khuê nữ con nhà quyền quý thì không thể thiếu, đây cũng chính là khí chất bắt buộc phải có của các khuê nữ ấy. Nhưng có lẽ do lần đầu tiên mới đến nên hai người họ vẫn còn có chút e dè. Nếu như họ cứ đoan trang mãi như vậy, e là sẽ phải mệt đến chết mất. Liêu Thanh Vân bước vào, liếc mắt nhìn lên người ngồi trên vị trí chủ vị kia, ánh mắt sáng lên. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy nàng trang điểm đẹp đẽ như vậy, sáng đến chói mắt như ngôi sao trên bầu trời vậy. Thanh Vân tham kiến công chúa. Nguyên Vô Ưu khẽ phất tay, không cần công đệ lễ tiết. Thanh Vân, đây là thất muội nhà ta, Cố Y Y, đây là bát muội nhà ta, Cố An An. Cố Lăng quay người lại nói với hai nàng, Y Y, An An, đây là Liêu đại ca của các muội. Hai người lại hành lễ một lần nữa, Liêu đại ca. Liêu Thanh Vân nhàn nhạt chắp tay gật đầu, tuy trên gương mặt không có chán ghét gì, nhưng tuyệt đối cũng không thể gọi là thân thiết, hiền hòa được. Cố Lăng âm thầm lắc đầu, sợ là Liêu Thanh Vân đã dọa các muội muội của hắn, nên đành cười giải thích. Gương mặt này của Liêu đại ca của các muội trời sinh đã như vậy, gặp ai cũng đều là dáng vẻ như thiếu nợ người ta, không cần để ý, hắn tuyệt đối không phải bởi vì chán ghét các muội nên mới trưng ra bộ mặt như vậy đâu. Nguyên Vô Ưu cười một tiếng, lời này nói cũng rất đúng. Thấy nàng cười, nụ cười của Cố Lăng lại càng sâu hơn, cố ý khoanh tay lại tỏ vẻ không biết làm sao nói với Thanh Vân, công chúa cũng cho là như vậy, điều này nói rõ là không phải ta cố tình chọc ghẹo gì huynh. Ta chỉ là muốn nói để huynh đừng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như thế nữa. Cố Y Y, Cố An An ngạc nhiên nhìn nhau một cái. Sau đó, Ánh mắt cả hai nhìn về phía Cố Lăng có chút ngạc nhiên, bởi các nàng chưa bao giờ biết vị huynh trưởng lạnh lùng trầm tĩnh của mình lại còn có một mặt thoải mái thú vị như vậy nữa. Sao vậy? Bị dọa rồi? Cố Lăng cười nhẹ nhìn về phía hai muội muội đang ngạc nhiên. Cố An A nhìn người ca ca trước mặt, đột nhiên cười. Ca ca, muội chưa từng thấy qua dáng vẻ này của huynh, muội nghĩ là muội cũng sẽ thích kinh thành này mất. Ánh mắt của Cố Y Y lướt qua tất cả mọi người, khe khẽ cúi đầu, trong lòng bắt đầu tò mò về kinh thành. Đã qua giờ ngọ, trong đại sảnh của Hoài Vương phủ. Hoài Vương đang ngồi trên sạp nâng chén trà trong tay lên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng chỉ có trong lòng hắn mới biết, nội tâm hắn đang dao động. Hắn cũng không phải đến hôm nay mới biết là nàng đã làm được rồi. Khi tin tức truyền đến, hắn ngồi yên cả một lúc lâu, nói không rõ được trong lòng là cảm giác gì. Nhưng hắn biết, hắn thật sự không hề kinh ngạc, ngay khi nàng nghĩ ra kế hoạch này và quyết định làm như vậy, hắn đã tin là nàng có thể làm được. Đúng vậy, hắn tin nàng nhất định có thể làm được. Cho dù chuyện này là không thể nào ngờ tới, như là viên đá phá hủy bầu trời, nhưng hắn vẫn tin như vậy. Trước khi xuất phát, tiểu đào tử từng hỏi hắn, dựa vào điều gì mà tin nàng sẽ thành công? Hắn không cách nào trả lời được, cũng không thể trả lời câu hỏi đó, dựa vào điều gì mà tin Vô Ưu nhất định sẽ thành công. Hắn không biết, không thể nói ra lý do chính xác được, chỉ biết là dựa vào sự tin tưởng, không vì một lý do gì mà vẫn tin tưởng nàng vô điều kiện. Chỉ cần là nàng nói, hắn sẽ tin. Đây là một cảm giác rất khó nói rõ, rõ ràng nàng và hắn chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng lại nảy sinh ra cảm giác tin tưởng đến mù quáng này. Đợi đến khi nhận được tin tức mà tiểu đào tử gửi đến, hắn vừa cảm thấy tự hào lại vừa yên lòng. Nguyên Vô Ưu bước từ kiệu liễn xuống, ngẩng đầu nhìn Hoài Vương phủ đứng sừng sững trước mặt, khẽ mỉm cười, nàng đã trở về rồi. Tiểu cao tử nhìn theo ánh mắt nàng, trong lòng có chút nghi ngờ. Hôm nay, dường như công chúa có chút thay đổi, có một loại cảm giác quen thuộc không tên. Hừ, hắn âm thầm tự mắng mình vẫn còn thời gian để đứng ở đây suy nghĩ lung tung sao. Công chúa, vương gia đang đợi trong đại sảnh. Nguyên Vô Ưu nhìn tiểu cao tử một cái, nhàn nhạt cười, bọn họ đều không khiến nàng thất vọng. Tiểu cao tử, người đi sắp xếp cho hai vị biểu tỷ muội Cố gia nghỉ ngơi ở hậu uyển chốc lát, sau đó mời họ đến đại sảnh gặp vương gia. Tiểu cao tử chớp chớp mắt. Nguyên Vô Ưu khẽ nhướng mày, sao vậy? Tiểu cao tử khẽ rùng mình, vội cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nữa. Vâng, nô tài tuân mệnh. Thấy sắc mặt bất ngờ của tiểu cao tử, tiểu hoa tử mím môi cười. Tiểu cao tử vẫn luôn lo việc bên ngoài vương phủ, Ngọc Thúy cô cũng lo việc ăn mặc nơi đây. Việc còn lại trong thì đều do hắn và Ngọc Châu cô lo liệu, cho nên mấy ngày qua, dưới sự xa cách vô tình mà lại cố ý của hắn và Ngọc Châu cô, cơ hội gần gũi công chúa của tiểu cao tử và Ngọc Thúy cô thực ra không nhiều, đương nhiên sẽ không dám nói chắc chắn rằng công chúa đã thay đổi rồi. Bây giờ thì tốt rồi, chủ tử đã quay về, tiểu cao tử và Ngọc Châu cô cũng không cần lén lút mà nghĩ rằng công chúa không vừa lòng với họ mà đau lòng nữa rồi. Trong đại sảnh, tiểu lý tử nhìn người từng bước nhẹ nhàng tiến tới, hô hấp ngưng lại, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, vội vàng bước lên trước cung kính hành lễ, nô tài tham kiến quận chúa. Giọng nói của tiểu lý tử làm gián đoạn tâm tư của Hoài Vương, hắn ngẩng đầu nhìn Vô Ưu đứng thẳng trước mặt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Vô Ưu cuối cùng cũng quay về rồi, Vô Ưu tham kiến phụ vương. Hoài Vương yên lặng nhìn Vô Ưu đang quỳ trước mặt hắn một lúc lâu, khe khẽ mỉm cười, giọng nói rất bình tĩnh, đứng lên đi. Nguyên Vô Ưu ngồi xuống vị trí bên cạnh Hoài Vương trên sạp, liếc nhìn hắn, cứ như vậy. Đáy mắt Hoài Vương lướt qua một nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt bình tĩnh như cũ, không thì Vô Ưu muốn thế nào? Tốt xấu gì phụ vương cũng nên biểu hiện chút gì đó đi chứ. Thế nào là phụ vương cũng phải thể hiện một chút chứ? Ta nên thể hiện gì? Kích động hay gì đó, tốt xấu gì thì dù sao nàng cũng rời đi một năm rưỡi rồi. Hoài Vương yên lặng suy nghĩ chốc lát, gật gật đầu. Ừ, phụ vương rất kích động. Nguyên Vô Ưu cười nhẹ, giọng điệu trêu chọc, phụ vương kích động, vậy thì Vô Ưu đi mời hai vị biểu muội như hoa như ngọc đến cho người. Hoài Vương ngây người, mím mím môi, cười mà không nói. Hai khuỷu tay của Nguyên Vô Ưu đặt trên bàn trà, lòng bàn tay thì nâng mặt lên, đôi mắt xinh đẹp di chuyển đánh giá hắn, khí sắc không tốt lắm, còn tệ hơn so với tưởng tượng của nàng một chút. Gương mặt Hoài Vương mỉm cười nhàn nhạt, cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, mà ngược lại nhìn mái tóc được búi tóc hoa lệ cao ngất của nàng, khẽ nhíu mày, sao vậy? Nàng vốn không thích búi những kiểu tóc rườm rà như vậy. Nguyên Vô Ưu buồn bã thở dài một tiếng, mất rồi. Đây chính là điều tiếc nuối duy nhất của nàng. Hoài Vương ngây người, mất rồi. Tóc mất rồi. Tóc mất rồi, tóc sao lại biến mất? Đầu mày Hoài Vương nhíu lại thành một đường thẳng. Nếu như người muốn biết rõ hơn, tối bảo Tiểu Đào Tử đến kể cho người nghe. Việc tiếp theo bây giờ, nàng phải bảo vệ thật tốt mái tóc này, nghĩ cách để khiến tóc mau chóng dài ra chút nữa. Chương 309, dựa dẫm lẫn nhau. 1. Trời vừa chập tối đã nổi gió, gió thu mát mẻ sảng khoái vô cùng. Hoài Vương phủ cũng vừa răng hoa kết đèn. Trong đại sảnh, Hoài Vương ngồi ngay ngắn trên ghế, chính thức đón tiếp hai vị tiểu thư Cố gia. Chỉ có điều, sau mấy lời chào hỏi khách sáo, ai cũng ngồi im lặng không nói nữa, cả đại sảnh chìm trong yên lặng, ba người đều cảm thấy hơi ngại ngùng. Cố Y Y buông mắt cúi mày ngồi đoan trang trên ghế, không ai có thể biết nàng đang nghĩ điều gì. Cố An An lại âm thầm đánh giá Hoài Vương người đang ngồi trước mặt nàng, trong lòng rất lấy làm đáng tiếc. Vị biểu ca Hoài Vương này còn đẹp trai hơn trong tưởng tượng của nàng. Nữa, nhưng bệnh tình lại nghiêm trọng hơn so với những gì nàng nghĩ. Nàng vốn dĩ còn cho rằng có lẽ vị biểu ca Hoài Vương này không phải bệnh hết thuốc chữa như bên ngoài đồn đại, nhưng bây giờ, khi đã tận mắt nhìn thấy rồi, nàng thật không nhịn được mà than thở. Tiểu Lý Tử đứng bên cạnh Hoài Vương liếc nhìn đại sảnh im ắng tẻ nhạt, trong lòng hắn thầm sốt ruột, nhưng hắn lại không thể lên tiếng. Ngay lúc hắn đang lo lắng thì may mắn thay, Hoài Vương người đã giữ im lặng suốt thời gian dài rốt cuộc cũng mở lời. Bây giờ cũng sắp đến giờ mở tiệc rồi, Tiểu Lý Tử, người sai người đi xem biểu thiếu gia đã đến chưa, rồi đi mời quận chúa đến đây nói chuyện với hai vị tiểu thư. Về việc này, Tiểu Lý Tử muốn mà còn không được, vội vàng nói, vâng, vương gia. Vừa bước ra khỏi đại sảnh, Tiểu Lý Tử đã trông thấy Cố Lăng đang đi từ hành lang đến đây rồi. Hai mắt hắn sáng lên, cười tủm tỉm đứng tại chỗ đợi Cố Lăng đi tới. Biểu thiếu gia, rốt cuộc ngài cũng tới rồi, vương gia vừa kêu nô tài phái người đi tiền viện đón ngài đấy. Cố Lăng nhẹ nhàng giải thích, đột nhiên hình bộ lại có chút chuyện, ta nhất thời không đi được, vì thế mới đến trễ thế này. Không sao, không sao, biểu thiếu gia, người mau vào đi, nô tài đi mời quận chúa. Khung cảnh im lặng khi vương gia đối mặt với hai vị biểu tiểu thư quả thật khiến hắn rất sốt ruột. Cố Lăng vừa bước vào đại sảnh thì lập tức nhướng mày, chẳng trách Hoài Vương lại sai Lý Công Công đi đón hắn. Cố Y Y và Cố An An khó chịu như ngồi trên đống lửa nhưng không thể không làm ra vẻ đoan trang. Nhìn thấy Cố Lăng đến, hai người đều đứng dậy, lòng thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Huynh trưởng đến là tốt rồi. Cố Lăng tham kiến vương gia. Hoài Vương liếc mắt nhìn Cố Lăng nhưng không hề bỏ lỡ biểu cảm nhẹ nhõm ban nãy của Cố Y Y và Cố An An. Hắn lấy khăn gấm đặt lên môi ngăn tiếng ho trong cổ họng, sau đó mới hờ hững nói, cứ xem như đây là nhà của mình, không cần quá khách sáo làm gì. Các ngươi cứ tự nhiên, bản vương không phải người xem trọng lễ tiết. Vâng, ba huynh đệ tìm muội đồng thanh đáp lời. Nhìn hành động của ba người, Hoài Vương âm thầm tự mỉa mai. Mặc dù Cố gia là mẫu tộc của hắn, nhưng vẫn tồn tại quá nhiều khoảng cách giữa hai bên. Cố gia không thể thành người thân của hắn được, mà hắn cũng không cách nào tin tưởng Cố gia như tin tưởng Vô Ưu. Lúc Nguyên Vô Ưu bước vào đại sảnh, nàng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Cố Lăng ngồi hàn huyên với Hoài Vương. Hai vị tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc yên lặng ngồi kế bên, bầu không khí trong đại sảnh quả thật có chút lạnh lẽo. Sau khi ăn cơm tối xong, theo đề nghị của Nguyên Vô Ưu, cả đoàn người lại cùng ra sân uống trà ngắm trăng. Đến khi tàn cuộc, trăng đã lên cao trên đỉnh đầu rồi. Cố Lăng đã về phủ, Cố Y Y và Cố An An cũng trở về hậu viện của mình. Nguyên Vô Ưu đỡ Hoài Vương đi thong thả về đến viện mà Hoài Vương ở. Ánh trăng chiếu rọi xuống sân trong veo xinh đẹp, ý cảnh tươi đẹp như đang bước trên bậc thềm bằng nước mát vậy. Hoài Vương dừng lại, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời đến ngây người. Dường như mặt trăng đêm nay đặc biệt tròn hơn mọi ngày. Thấy Hoài Vương dừng lại, Tiểu Hoa Tử và Tiểu Lý Tử không cần chờ phân phó đã nhanh nhẹn dẫn người bưng ghế quý phi và ghế mềm đặt dưới mái hiên, rồi mang trà và hoa quả lên, sau đó yên lặng lui xuống. Nguyên Vô Ưu đỡ hắn ngồi xuống ghế mềm. Nàng lười biếng nằm dài trên ghế quý phi, khép hờ mắt thỏa mãn thở dài một hơi. Hoài Vương nhìn góc nghiêng khuôn mặt của nàng dưới ánh trăng, thản nhiên hỏi, mệt sao? Hơi hơi, Nguyên Vô Ưu nhắm mắt nghỉ ngơi nói. Hoài Vương không lên tiếng nữa mà chỉ quay đầu, học theo dáng vẻ nàng dựa người vào ghế mềm, hờ hững ngắm trăng treo trên bầu trời. Một lúc lâu sau, hắn mới buông mắt nói, con có từng nghĩ, có lẽ. Sau chữ có lẽ là một khoảng lặng, Nguyễn Vô Ưu chậm rãi mở mắt nhìn hắn, có lẽ gì cơ? Hoài Vương nhìn nàng, bình tĩnh nói tiếp, có lẽ việc con đặt cược hết tất cả vào ta, đối với con mà nói, thật ra không xứng đáng chút nào. Hắn biết cơ thể của mình ra sao, cũng giống như những gì hắn đã từng nghĩ. Hắn mù quáng tin tưởng nàng, tin vào ngày mà nàng và hắn sẽ thành công, chỉ sợ ngày ấy cũng chính là ngày mà hắn sẽ ra đi. Nguyên Vô Ưu nhướng mày nhìn hắn, bật cười, phụ vương đại nhân, người đang lo lắng cho con sao? Hoài Vương trầm mặc mất một lúc rồi mới nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ vậy, cũng có lẽ tình cảm giữa chúng ta không hề sâu đậm, con cũng chẳng phải là nỗi vướng bận của ta, nhưng Vô Ưu à, trái tim ta đã cô đơn quá lâu rồi. Cho dù con xuất hiện bằng bất cứ cách thức nào thì ta cũng không thể phủ nhận rằng con đã bù đắp sự ấm áp mà ta chưa bao giờ nhận được trong suốt đời ta. Đối với ta mà nói, con là người thân của ta, vì vậy, thỉnh thoảng ta đã từng nghĩ mình phải làm sao để đối xử với con như một người cha thực thụ. Vì vậy, người đã bắt đầu lo nghĩ cho con rồi sao? Bởi vì người muốn trở thành một bậc phụ vương đúng nghĩa sao? Hoài Vương nhìn nàng, căng thẳng hỏi, con tin không? Tin rằng hắn thật lòng chứ không phải đang mưu tính dụ dỗ lôi kéo nàng. Nguyên Vô Ưu ngồi thẳng người dậy, hai tay đặt lên bàn uống trà, mặt vùi trong cánh tay. Nàng gật đầu, con tin. Hoài Vương im lặng nhìn nàng rất lâu, khuôn mặt tuấn tú nhưng trắng bệch xanh xao dịu dàng nở một nụ cười. Xin hỏi, phụ vương đại nhân của con, người đã nghĩ ra đường lui gì cho con rồi? Chắc không phải là sau khi người chết đi, con sẽ đưa thuộc hạ và tiền bạc của người đi nương nhờ Minh Vương chứ? Đương nhiên không phải. Hoài Vương nhíu mày, quả quyết phủ định câu hỏi tò mò của Nguyên Vô Ưu. Nàng chắc chắn sẽ khiến bọn họ sợ hãi, diệt trừ bọn họ để lấy làm vui. Bọn họ há có thể để mặc cho sự tồn tại của nàng được. Thấy nàng tò mò nhìn mình, Hoài Vương lấy khăn đặt dưới môi, khẽ ho mấy tiếng. Sau khi cơn ho dịu bớt, hắn mới thản nhiên lên tiếng, ta đã nghĩ ra ba con đường. Lúc này, Nguyên Vô Ưu quả thật vô cùng vui mừng. Dưới ánh trăng mát lạnh, hai mắt nàng phát sáng lấp lánh, người nói đi. Thứ nhất, ta sủng ái đại một người phụ nữ, sinh một hoàng tử, như vậy thì con cũng có chỗ dựa. Sở dĩ hắn dùng chữ đại là bởi vì hắn không hề có suy nghĩ muốn lấy vợ sinh con, mà cho dù một ngày nào đó hắn bắt buộc phải làm như vậy, thì hắn cũng không bao giờ cưới biểu muội Cố ra. Hắn không muốn chỉ vì bớt chút phiền phức mà để lại tai họa ngầm, dẫm vào vết xe đổ, đẩy Cố thị vào cảnh ngộ như Lưu thị năm xưa. Đương nhiên, có thể Cố thị sẽ không thất bại, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc Vô Ưu sẽ thất bại. Vậy con đường thứ hai thì sao? Nguyên Vô Ưu thích thú hỏi. Nhìn ánh mắt lấp lánh như nghe thấy việc gì thú vị của nàng, Hoài Vương hơi ngẩn người. Nhưng sau đó hắn nghiêm túc lắc đầu. Thứ hai, đợi đến khi con cập kê, ta chọn một người ở rể, cho con sớm sinh con trai. Đến lúc đó, con cũng có chỗ dựa dẫm như vậy. Chương 310, dựa dẫm lẫn nhau, 2. Vậy còn cái thứ ba là gì? Cái thứ ba, đến lúc đấy, ta sẽ tìm một tiểu hoàng đế bù nhìn trong từ đường để cho con khống chế. Hắn nghiêng về lựa chọn cách này hơn. Nguyên Vô Ưu chẳng chút hứng thú mà thở dài. Giả dụ con để người chọn giúp con thì người chắc chắn sẽ lựa chọn phương án thứ ba có đúng không? Hoài Vương không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nàng nhìn thấu suy nghĩ hắn, nên liền gật đầu. Không được, Nguyên Vô Ưu bác bỏ thẳng thừng. Hoài Vương chần chừ đôi chút, sau đó mềm mỏng hỏi, vậy thì lựa chọn phương án lựa chọn giúp con một đấng phu quân thì sao? Không được, Nguyên Vô Ưu một mực từ chối. Hoài Vương trở nên trầm mặc, khá lâu sau mới lạnh nhạt lên tiếng. Con muốn khuyên ta cưới thê tử. Hắn biết chuyện hắn cưới vợ sinh con có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của đại sự, hầu như có thể nói là bỏ ra thì ít mà thu lại thì nhiều. Nếu như Vô Ưu quả thật có kế hoạch như vậy thì hắn cũng chẳng lấy làm bất ngờ, chỉ là trong lòng vẫn có đôi chút thất vọng. Không phải, Nguyên Vô Ưu vẫn nhất nhất phủ định. Hoài Vương sững sờ, cái gì? Con không thể khuyên người lấy việc cưới thê tử sinh con làm cách thức để đạt được đại sự. Như vậy thì đã đi ngược lại với chủ định ngồi chung một thuyền cấu kết làm chuyện xấu lúc ban đầu của chúng ta rồi. Cấu kết làm chuyện xấu, Hoài Vương bàng hoàng. Nguyên Vô Ưu thoải mái lướt nhìn hắn rồi nói tiếp, nếu như người có ý muốn cưới thê tử, muốn có người nối dõi tông đường, vậy thì Vô Ưu cũng sẽ không bài xích chuyện sẽ có thêm một đứa em trai. Nhưng có điều, tốt nhất đứa em đấy không nên do những người có quan hệ họ hàng giống như biểu muội sinh ra. Những đứa con được sinh ra từ những người có quan hệ huyết thống còn không phải vì người xưa muốn thân càng thêm thân hay sao? Hoài Vương thản nhiên đáp, không thể nào. Trông thấy biểu hiện của hắn như vậy, Nguyên Vô Ưu suy nghĩ cất nhắc xong, giải thích rằng con không muốn người cưới người con gái giống như vị biểu muội Cố gia kia. Lý do không phải vì con lo lắng sau này Cố gia sẽ gây bất lợi cho con, mà bởi vì là họ hàng gần thì không nên có con chung. Họ hàng gần thì không nên có con chung. Đây là lần đầu tiên Hoài Vương hắn nghe thấy những câu tựa như thế đấy. Nguyên Vô Ưu nghiêm túc gật đầu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, phụ vương đại nhân này, người thật sự không có mong muốn sinh một đứa con để nối dõi sao? Nếu như người có điều lo lắng sợ rằng mình sẽ mất sớm, không thể nuôi dưỡng, dưỡng dục hắn nên người thì con rất sẵn lòng giúp đỡ người nuôi nấng hắn, con sẽ tận tâm tận lực dạy dỗ hắn trở thành một người đàn ông đích thực. Thế nào, người có muốn suy nghĩ lại một chút nào không? Khóe miệng Hoài Vương dương lên, nhà đầu này thực là nói năng bộc trực chẳng chút kiêng dè nào hết, sao có thể bảo hắn đang lo lắng sợ rằng bản thân có thể chết sớm cơ chứ? Cứ cho là như thế thì Vô Ưu cũng không thể nói một cách khéo léo, tỏ ra đau buồn hơn được à? Nói thế nào thì nói, nhưng cứ cho là hắn không phải là phụ thân của nàng, thì cũng là thúc phụ của nàng mà. Vậy thì sao con không cất nhắc việc tuyển một đấng phu quân rồi sinh con đi? Nguyên Vô Ưu cụp mắt, bình thản nở một nụ cười, con tình nguyện cả đời sống một thân một mình, không dựa dẫm vào ai, cũng không muốn có con. Có con cái thì phải chịu ràng buộc suốt đời, một khi đứa con đã xuất hiện thì không cách nào có thể cắt bỏ được. Nàng chẳng thể quên đi Kỳ Kỳ, nàng cũng chẳng thể nào rút hết ruột gan để yêu thương thêm một đứa trẻ nào nữa hết. Nàng không muốn trải qua cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm khi mất đi đứa con của mình một lần nữa. Hoài Vương quan sát nàng, tâm tình có điều hoang hốt. Ngay giây phút này, hắn đột nhiên hiểu ra tại sao mình và Vô Ưu lại tin tưởng và tín nhiệm nhau như thế. Đó là vì hắn và nàng đều có lĩnh ngộ về cuộc đời giống y nhau. Trái tim hắn và trái tim nàng đều đã nguội lạnh, trên một phương diện nào đó thì Vô Ưu thấu đáo hơn hắn nhiều, vì thế nên thứ mà nàng lĩnh hội được càng nhiều hơn, càng triệt để hơn có. Đúng không? Nên là người phải cố gắng sống tiếp, nếu thực sự có một ngày người không muốn chịu đựng thêm nữa thì con cũng sẽ không để người phải lo lắng gì đâu. Điều gì đến cũng phải đến, hà tất phải tăng thêm những phiền muộn không đáng có làm gì. Hơn nữa, Nguyên Vô Ưu khúc khích cười, hơn nữa, phụ vương đại nhân à, chúng ta vẫn còn cách hai chữ thành công tám chữ nữa, người suy nghĩ thế này có phải là lo bỏ trắng răng, buồn lo vô cớ rồi không? Theo lý mà nói, bây giờ, người nên nghĩ ngộ nhỡ thất bại rồi thì chúng ta phải chết như thế nào mới phải chứ nhỉ? Hoài Vương ban đầu sừng sốt, sau đó hắn cũng khúc khích cười theo, một nụ cười rất là vui vẻ, thoải mái. Lúc sau hắn bắt đầu ho, do bị khó thở hô hấp không thông nên khuôn mặt xanh xao tái mét bỗng đỏ bừng bừng hết cả lên. Tiểu Lý Tử đứng một bên đương lúc định tiến tới thì Nguyên Vô Ưu đã nhanh hơn một bước rồi. Nàng đứng sau lưng Hoài Vương, chụm bàn tay lại thành hình tam giác, lực không nặng cũng không nhẹ vỗ vỗ vào phần thắt lưng cho hắn. Tiểu Lý Tử khựng lại, trong lòng bỗng trào lên sự yên tâm khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Sự lựa chọn của Hoài Vương là đúng, dù thế nào đi nữa thì chỉ cần có Vô Ưu công chúa ở bên cạnh người, Hoài Vương cũng sẽ không phải chịu cảnh cả đời bơ vơ cô độc không tìm được cảm giác ấm áp của tình thân. Hoài Vương sau khi ổn định lại nhịp thở liền ngoảnh đầu lại nhìn nàng, có phần kinh ngạc, đây là cách gì vậy? Nhanh như vậy đã khiến hắn bình ổn lại được. Nguyên Vô Ưu thở dài, con đã nói cái gì khiến phụ vương đại nhân kích động như vậy rồi? Hoài Vương không giấu nổi nét cười hiện hữu trong đáy mắt, xua tay với nàng, ta không sao cả, ta chỉ cảm thấy con đã nhắc nhở ta một phen thôi. Kể từ tối nay trở đi, phụ vương cũng nên suy nghĩ xem cách chết nào thì nhẹ nhàng nhất. Nguyên Vô Ưu phì cười, nàng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên khi nàng gặp Hoài Vương, hai con người cô độc không có sự ràng buộc bởi quan niệm thế tục lại gặp nhau, ở bên nhau. Họ có thể cảm nhận được cảm giác an toàn ở nơi nhau như một bản năng, đó là vì họ không cần phải lo lắng bị đối phương phản bội. Cũng có thể chính vì họ thấu hiểu lẫn nhau nên mới có thể dựa dẫm vào nhau, tin tưởng lẫn nhau như thế. Tại gian nhà chính của đệ ngũ gia tộc, Định Dương. Ngoài trời mưa như chút nước, nước mưa tí tách rơi xuống không ngừng từ trên mái hiên, bắn tung tóe trên nền đá xanh tạo thành những đóa hoa nước trong suốt. Bên trong đại sảnh của nhà chính, toàn bộ những người có tư cách xuất hiện của đệ ngũ gia đều đã tề tụ đủ. Đại sảnh lớn như vậy mà ngồi chật kín những người là người. Theo quy tắc thì mỗi tháng đệ ngũ gia tộc đều có một lần họp bàn nghị sự. Hôm nay đúng là ngày họp hội nghị trong tháng này, thế nhưng ngày hôm nay, sắc mặt của mỗi người đều ngưng trọng, nghiêm khắc khi nhìn lướt sang thần sắc người đứng đối diện với bọn họ, hắn ta bắt chéo tay sau lưng, chẳng hề lộ vẻ sợ hãi lẫn cảnh giác. Bọn họ nào ngờ được A Chiếu vẫn có thể đặt chân vào đệ ngũ gia tộc một lần nữa, lại có thể đợi thời cơ mà quay lại đây, rốt cuộc thì sai ở chỗ nào, hắn không phải là... Đệ Ngũ Hạo siết chặt tay vịn của ghế chủ vị, mi tâm nhíu chặt, ánh mắt phức tạp nhìn tên Đệ Ngũ Chiếu hiện đứng giữa đại sảnh. Đệ Ngũ Chiếu cũng đang lạnh lùng liếc nhìn Đệ Ngũ Hạo. Lâu quá không gặp, Hạo Đường đệ. À, không đúng, bây giờ đệ đã là gia chủ của Đệ Ngũ gia rồi, theo nguyên tắc thì ta nên thành kính gọi ngài một tiếng gia chủ mới phải. Lâu quá không gặp, thưa gia chủ, Đệ Ngũ Chiếu chắp tay cười nói, nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa thì nụ cười của hắn có gì đó khiến người ta khiếp sợ. Đệ Ngũ Hạo cố gắng nặn ra chút vui mừng, hôm nay là ngày họp nghị sự mỗi cuối tháng của chúng ta, không biết. Thật ra ý gia chủ muốn nói đó là, ta đã bị Đệ Ngũ gia tộc gạch tên rồi, đã không còn là người thuộc Đệ Ngũ gia tộc nữa, cũng chẳng có tư cách để tham gia nghị sự, có đúng vậy không? A Chiếu, nếu ngươi đã tự mình hiểu ra như thế thì hãy đi đi, đừng khiến thúc bá bọn ta khó xử nữa. Đây là một câu khuyên răn lịch sự. Ban đầu, cha ngươi vì sự ích kỷ của mình mà đem tổ nghiệp ra bán, chuyện xấu ngươi gây ra cũng nhiều không kể xiết, ngươi còn mặt mũi nào đứng đây? Đây là một câu chất vấn có hơi nghiêm khắc. Đúng, cút đi, Đệ Ngũ gia bọn ta không có loại con cháu như người. Đúng đấy, bọn ta không hoan nghênh ngươi. Còn không đi thì đừng trách bọn ta vô tình. Đệ Ngũ Chiếu nghe những lời này, không những không tức giận mà ngược lại còn cười khanh khách nhìn Đệ Ngũ Hạo, gia chủ, giờ phút này, ngài có gì để nói chăng? Chuyện này, Đệ Ngũ Hạo có điều chần chừ. Trong đầu hắn vụt qua rất nhiều chuyện, cuối cùng dòng suy nghĩ ấy dừng lại trên khuôn mặt của người gia gia đã mất người mà đã đặt rất nhiều kỳ vọng nơi hắn. Nỗi chần chừ và do dự phút chốc bỗng biến thành kiên định, Đệ Ngũ Hạo rũ mắt lạnh lùng đáp, A Chiếu, ngươi đi đi. Đệ Ngũ Chiếu nhìn hắn chằm chằm, lớn tiếng cười ha ha. Tất cả mọi người có mặt tại đại sảnh đều bị hành động của Đệ Ngũ Chiếu làm kinh ngạc, người này đưa mắt nhìn người kia đưa mắt nhìn người nọ, hết sức bàng hoàng. Nụ cười của Đệ Ngũ Chiếu đột ngột tắt ngấm, lạnh lẽo nói, từ ngày hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành người cùng Đệ Ngũ gia tộc các người nghị sự. Ta có quyền tham gia bất kỳ buổi nghị sự nào của Đệ Ngũ gia tộc, thậm chí ta còn có quyền bác bỏ bất kỳ đề nghị nào của các ngươi. Cái gì? Tất cả mọi người sừng sốt đứng bật dậy, đáy mắt lộ vẻ kinh hoàng thất sắc. Bàn tay siết chặt thành ghế của Đệ Ngũ Hạo càng lúc càng tăng thêm lực, khớp xương ngày càng trở nên trắng bệch. Đệ Ngũ Chiếu lạnh lùng nhếch môi, ra lệnh, đem ra đây. Theo sau mệnh lệnh của hắn liền có một tên tùy tùng mang dáng dấp của một người quản gia tiến vào trong, cung kính dâng lên tấm vải mỏng. Đệ Ngũ Chiếu lật mở tấm vải, lấy ra một xấp giấy bên trong, đây chính là tư cách và quyền lợi của ta. Tiểu Lương Tử lo lắng nhìn thiếu gia nhà mình, Đệ Ngũ Hạo nhìn đăm đăm vào những mảnh giấy trong tay hắn, khàn giọng nói, Tiểu Lương Tử. Tiểu Lương Tử lập tức bước xuống dưới, cảnh giác liếc nhìn Đệ Ngũ Chiếu. Đệ Ngũ Chiếu chẳng thèm nhìn Tiểu Lương Tử lấy một cái, khóe miệng hắn cong lên, dùng sức ném xấp giấy trong tay vào mặt Đệ Ngũ Hạo. Trong nháy mắt, những mảnh giấy tựa như đàn tiểu tiên hạ giới bay phất phới trên đỉnh đầu Đệ Ngũ Hạo, sau đó chậm chậm đáp xuống đất. Đệ Ngũ Hạo, thời gian mới trôi qua bao lâu? Thế mà cơ nghiệp trọng yếu của Đệ Ngũ gia đã sớm mất hết ba phần. Hơn nữa, bản thân nhà ngươi lại là một thứ thất đức vô dụng, ngươi hà tất gì phải ra sức phô trương một tổ nghiệp đã suy tàn thảm hại. Ngươi còn mặt mũi nào để đối diện với liệt tổ liệt tông Đệ Ngũ gia, những người đã kế thừa sự nghiệp hàng trăm năm nay không? Đệ Ngũ gia đã đặt toàn bộ trọng trách vào trong tay ngươi, dựa vào một tên gia chủ như ngươi, ngày mọi thứ bị hủy hoại chắc hẳn không còn xa nữa đâu. Dứt lời, hắn nở nụ cười lạnh buốt rồi xoay lưng rời đi, chỉ để lại sau lưng những con người đầy nỗi hoảng sợ bất an tại đại sảnh. Thiếu gia, Tiểu Lương Tử nhìn thiếu gia đang rũ mắt, vô cùng lo lắng. Đệ Ngũ Hạo từ từ đứng dậy, hắn chậm chậm cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi trên mặt đất. Từng tờ chính là gia sản của Đệ Ngũ gia được dùng chiêm thư viết lại, đều như vô hình vô thanh mạnh mẽ tố cáo sự bất tài của hắn. Sau khi nhặt lên mảnh giấy cuối cùng, Đệ Ngũ Hạo thấp giọng nói, toàn bộ là 13 tờ, quyền chủ quản của 3 phần vận chuyển đường sông. Gia chủ, cái này, đám người kia hồi tỉnh khỏi sự hoảng sợ ban nãy, họ nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Đệ Ngũ Hạo, không biết phải nên nói thế nào. Bọn họ nào có mù mắt, khi nãy mấy trang giấy kia rơi xuống họ đều đã nhìn thấy rõ ràng, dù có ngu dốt thế nào cũng biết được chuyện gì đang diễn ra. Ai ngờ được mọi chuyện lại có thể nghiêm trọng đến nhường này. Họ chẳng qua đều chỉ nghĩ bản thân chỉ bán đi một chút mà thôi, bất ngờ thay, mỗi người gom góp một chút rồi lại một chút ấy đã khiến kết cục thành ra nhiều như vậy. Chỉ có điều, có một chuyện bọn họ không tài nào hiểu được, đó là A Chiếu tìm đâu ra chỗ dựa khiến cho hắn đủ năng lực để mua vào một lượng lớn như vậy chứ. Đệ Ngũ Hạo giờ đây không còn là Đệ Ngũ Hạo ngày xưa mà mặc cho người khác xăm soi, dòm ngó, ánh mắt lúc nào cũng cụp xuống đến nỗi khó nhìn thấy rõ mặt nữa. Ban đầu khi A Chiếu bị tống cổ khỏi gia môn, bị xóa tên trong gia phả, chính bọn họ đã thống nhất đồng ý. Bây giờ, A Chiếu bất ngờ quay trở lại, hơn nữa còn nắm trong tay quyền làm chủ 1/3 con đường thủy vận. Nếu không đồng ý cho hắn quay về, thì một khi A Chiếu cắt đứt hết đầu mối lưu thông, e rằng sẽ phải lãnh tổn thất rất lớn. Ngoài ra để A Chiếu quay về, A Chiếu thật sự không phải A Hạo, dựa vào dã tâm cùng bản tính ác nghiệt của hắn. A Chiếu tuyệt đối không phải kẻ dễ đối phó, mấy người bọn họ lo sợ sẽ chẳng có được chút lợi lộc nào. Nhưng nếu không chấp nhận, gia chủ sẽ lấy việc này để xử phạt bọn họ, những kẻ đã góp phần ắt cũng sẽ không chịu nổi mà lần trốn đi nơi khác. Các ngươi hãy trở về hết đi. 3 ngày sau, lại thảo luận cách giải quyết vấn đề này sau. Đệ Ngũ Hạo nói xong liền lập tức rời đi, không thèm liếc mắt nhìn đám người kia một cái. Tiểu Lương Tử quét mắt nhìn quanh đám người đang đứng đầy cả một căn phòng lớn, chỉ biết âm thầm lắc đầu rồi nhanh chóng đuổi theo thiếu gia. Những kẻ này lòng tham không đáy thôi chưa đủ, còn có thể làm ra loại chuyện bán đứng tổ tông như thế này, quả thực là vô cùng đáng hận.